Các bất động sản nghỉ dưỡng trên cầu Tràm thì chỉ còn là khoảng tầm xung quanh 35 năm. và những cái sản phẩm này kể cả không có hợp đồng mua bán vẫn có hợp đồng thuê. Một số các cái dự án ở đây thì bạn đều thấy rằng là hoặc là những dòng sản phẩm giá trị nó cũng không rẻ, ví dụ như hai FNC bán ra vào tháng 4 của năm 2021 và cái giá giao dịch nó cũng khoảng tầm xung quanh 35-38 tỷ trong một cái căn 3 phòng. Thì điều đó có nghĩa là sao? Điều đó nghĩa là khách hàng đã bỏ qua một cái trạng thái mới, đó là chính là cái trạng thái được gọi là không, họ không chú trọng nhiều về cái thời gian sợ nữa. Và tiếp theo cái câu chuyện của cái bất động sản hàng hiệu. Và bất động sản hàng hiệu thì các bạn cũng đã biết đến ngày hôm nay trên thị trường bất động sản trong trung tâm xuất hiện nhiều những cái dạng bất động sản hàng hiệu gắn liền với những cái thương hiệu nổi tiếng như JW Marriott, đúng không? Ritz Carlton, một số những cái thương hiệu đó. Và những bất động sản hàng hiệu này nó có một cái đặc tính mà cách đây khoảng 7 năm, 10 năm trước là khách hàng đã mong muốn sở hữu nó. Đây là một cái khách sạn như JW Marriott, Phú Quốc ở ngay tại Bãi Kem. Thì những khách hàng khi họ đi thăm dự án thì họ cũng hoặc là những cái dự án họ có một cái nhu cầu là họ muốn sở hữu những căn biệt thự như thế này. Đó. Thì cái nhu cầu sở hữu như một sản phẩm second home. Second home được hiểu nghĩa như thế nào? Có nghĩa là họ ra bất cứ lúc nào họ đều có thể ở được. Còn nếu mà họ đưa vào chương trình khác cho thuê thì họ sẽ chỉ nghỉ được cho một thời gian cho phép trong 1 năm, 15 đêm, 20 đêm gì đó. Và như vậy thì cái nhu cầu second home này nó cũng là cái nhu cầu tất yếu. Thì khi mà bạn điểm qua những cái dòng sản phẩm này thì bạn sẽ thấy ra là những người mà bán bất động sản nghỉ dưỡng ấy, gọi là bất động sản nghỉ dưỡng là định vị đó là cái là luxury business, có nghĩa là những cái hàng bất động sản hạng sang. Và rõ ràng khi chúng ta bán bất động sản nghỉ dưỡng và đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu nữa, có nghĩa là những cái dòng cao cấp nhất, thì các bạn đều thấy rằng là những cái sale triệu đô này họ về tiền thì là không thiếu, bởi vì giá trị giao dịch nó rất là lớn. Những cái căn như vậy thì tầm 50 tỷ, 70 tỷ, 100 tỷ, 200 tỷ, 300 tỷ một căn, đúng không ạ? Và nếu mà tập trung một cái dự án thì cái số tiền mà kiếm được cũng không phải là nhỏ. Và thực tế thì dự án như dự án Revera hiện nay, một bạn có những bạn tập trung dự án thì đến thời điểm này bạn đã kiếm 15 tỷ trong một số căn. Tức là bạn tập trung khoảng 4 tháng gần đây, 4 tháng các bạn kiếm 15 tỷ đến thời điểm này. Điều đó có nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa là chúng ta nói về bất động sản nghỉ dưỡng hàng hiệu này thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng bán bất động sản nghỉ dưỡng, cái tôi muốn nói rằng điểm là gì, bán bất động sản nghỉ dưỡng bây giờ nếu mà sản phẩm đó nó không có chất, đúng không ạ, nó không có chất có nghĩa là nó không thực sự đúng bản chất của một bất động sản nghỉ dưỡng, nó không thực sự, nếu mà bất động sản hàng hiệu nó không thực sự là hàng hiệu, nó không thực sự có một giá trị khác biệt thì bạn cực kỳ khó bán. Nhưng nếu mà bất động sản đó bạn bán bất động sản nghỉ dưỡng ha, thì đối với bất động sản nghỉ dưỡng với những gì mà tôi đã trải qua trong kinh nghiệm thấy rằng khách hàng người ta có thể mua bất cứ lúc nào miễn thực sự bạn truyền tải được cái giá trị của sự khác biệt, miễn thực sự nó có chất một cách thực sự. Thành thử ra buổi hôm nay thì tôi muốn giới thiệu cho cả nhà về dự án để cả nhà có thể có một nhìn được cái bức tranh về sản phẩm của dự án chúng ta, để tận dụng các bạn có thể đánh giá rằng sản phẩm của chúng ta chất như thế nào. Đi vào trong dự án. Đi vào trong dự án thì chúng ta thấy rằng là dự án của chúng ta là Vega City Nha Trang, đúng không? Tên dự án và cái khu biệt thự của chúng ta nằm ở đây. Và trước khi đi vào trong dự án thì đây là buổi chiều, nội dung ngày hôm nay chúng ta làm việc. Chúng ta sẽ nói về có các cái thị trường về nắm về biển. Chúng ta sẽ có Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, đúng không? Khác nhau. Tại sao đầu tư vào Nha Trang? Khách hàng đầu tiên họ đầu tư vào khu vực họ chọn là. Trong khi đầu tư vào Nha Trang rồi, tại sao đầu tư vào dự án trên Nha Trang? Và điểm thứ ba là tại sao đầu tư vào cái loại hình biệt thự? Tức là sẽ có những loại biệt thự nào để khách hàng trong thời đầu tư, và cuối cùng là những cái sắp bán hàng. Và cuối giờ, còn giờ tôi sẽ chia sẻ hai phần, một phần cách tiếp cận khách hàng của cái dự án này, phần thứ hai là phần trên sau bàn để các nhà cùng nắm để có cơ hội để nhận được khách. Khi mà chúng tôi làm việc với chủ đầu tư về dự án thì các bạn cũng biết rằng là cái câu chuyện khách hàng đến thời điểm này cũng xin tôi sẽ chia sẻ phần sau chi tiết hơn. Thì cái câu chuyện đầu tư vào trong nghe trang thì chúng ta phải hiểu được gốc của vấn đề. Từ cái gốc của vấn đề là tôi chỉ nói là tôi đang rất là nhiều để trả lời câu hỏi này trong một cả buổi nói chuyện này cũng hết, nhưng mà tôi chỉ điểm lại những điểm chính. Thì thành thử là bạn nào mà chưa có rành về nghe trang thì thực sự bạn cũng cần phải tìm hiểu về nghe trang. Còn nếu mà bạn đã biết về nghe trang rồi, bạn sẽ đi vào những điểm chính với khách hàng mà thôi. Thì điểm đầu tiên, bạn thấy rằng là nha trang, bản thân nha trang được khi mà bán bất động sản nghỉ dưỡng thì có phải điều gì quan trọng của bất động sản nghỉ dưỡng các bạn, là khách hàng đến cái khu nghỉ dưỡng đó đúng không ạ? Thì điều quan trọng là bạn phải có khách đến cái khu nghỉ dưỡng đó, và cái tên khách nó phải đủ lớn, và tên khách nó phải nhiều tiền, sẵn sàng chi tiền đúng không ạ? Thì nó sẽ đem lại cái doanh thu cho cái dự án của bạn. Và thì rõ ràng cái việc khi mà chúng ta phân tích á, khi mà bạn phân tích về một cái nơi á, tôi cũng chia sẻ với cả nhà vì các bạn nghỉ dưỡng chúng ta có một số bạn còn trẻ, tôi nghĩ các bạn cũng chưa có đi sâu về nghỉ dưỡng này nhiều, nên trong buổi hôm nay tôi sẽ nói nó hơi sâu một xíu về cái góc độ đó. Có nghĩa là khi mà bạn phân tích về một bạn tìm hiểu về nha trang quá nhiều thứ bạn tìm hiểu, nhưng bạn hãy tìm hiểu về thứ mà trả lời những cái câu hỏi trực tiếp đến nghỉ dưỡng. Ví dụ tại sao có khách hàng đến cái khu của dự án chúng ta thì phải trả lời được là có khách hàng đến với cái location đó hay không, và đối tượng khách hàng là ai, đúng không ạ? Thành thử khi vào tìm hiểu về nha trang thì nha trang của chúng ta là một trong 29 vịnh đẹp nhất trên thế giới, và nha trang là một cái cố đô du lịch, tôi dùng từ là cố đô có nghĩa là nó còn lịch sử hình thành. Nha trang là một cái địa điểm khởi đầu trong cái mạng du lịch phát triển, và nó xuất hiện trên bản đồ du lịch thế giới, nó khác biệt đúng không? Nên là Việt Nam chúng ta chỉ có một số thôi, Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hạ Long, Đà Lạt, đúng không ạ? Có một số những cái chữ là location nó được vang danh trên thế giới thôi, là branding nó nằm trên thế giới rồi, nên cái lượng khách nổi tiếng. Và vịnh Nha Trang chúng ta là một trong 29 vịnh đẹp nhất trên thế giới. Điều thứ hai là bản thân Nha Trang, với một cái vịnh Nha Trang của chúng ta như thế này thì rõ ràng nó tạo lên một cái vẻ đẹp, và mọi người đều biết là cái khí hậu của Nha Trang là 365 ngày, có nghĩa là Nha Trang thì kinh doanh du lịch 365 ngày, 10 tháng là từ tháng 1 đến tháng 10 là nó nắng, tháng 11 là nó mưa, tháng 12 mưa ớt thấp xuống, tháng 11 mưa, tháng 12 mưa, nhưng tháng này lại có một cái đặc biệt, đó là khí hậu của nó rất là chill, nó giống như Đà Lạt vậy đó. Và người ta đến với Nha Trang tháng 12 này nó giống như là cảm giác giống như là ở Đà Lạt nhưng bên không khí biển, nên có rất nhiều khách lại rất là thích cái không khí vào cái thời gian này. Thành thử lên Nha Trang quanh năm kinh doanh du lịch được. Và điểm khác biệt của Nha Trang là gì? Nha Trang có nhiều điểm khác biệt, trong đó có một trong những điểm đó là cái rạn san hô. Và thực ra thì thực tế bởi vì là Việt Nam chúng ta khai thác hơi quá nên là cái rạn san hô được đánh động, nhưng thực tế Nha Trang vẫn nằm trong những cái nơi mà được làm rạn san hô đẹp trên thế giới. Và cái câu chuyện này để nói về những cái rạn san hô quý hiếm ở tại Nha Trang thì Nha Trang có rạn san hô, đó chính là rạn san hô có hai loại, san hô mềm và san hô cứng. San hô cứng chính là loại san hô mà nó chỉ mọc ở xung quanh cái nhiệt đới, cái đường xích đạo đó, là và chính vì vậy nên nó chỉ chiếm có 1% cái diện tích so với những cái mặt biển. Và điểm này là ở Nha Trang chúng ta có một cái điểm đặc biệt, đó là chúng ta có 350 loài san hô quý hiếm, thì đây cũng là cái điểm là tạo ra sự khác biệt. Nhưng cái điều quan trọng nhất tôi muốn nhấn mạnh ở đây, tại sao đầu tư vào Nha Trang thì bạn sẽ so sánh như thế này. Ở Nha Trang đã có sẵn nguồn khách rồi, bởi vì nó quen luôn trên cả thế giới này. Và cái nguồn khách đến với Nha Trang thông thường mọi người xin thưa cả nhà là năm 2018-19 thì lượng khách đến với Nha Trang những cái con số cán mốc 12 triệu lượt khách, đúng không ạ? Và cái lượng khách đến với Đà Nẵng, Nha Trang đều đạt những con số rất là cao. Nếu mà xét ở cái bệnh viện chúng ta có 3 nơi, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, đều là những nơi mà vượt con số ngưỡng đạt được ngưỡng trên 10 triệu lượt khách, và tùy từ thời gian giai đoạn khác nhau. Và trong cái câu chuyện này thì nói một cái câu chuyện quan trọng là mọi người hay nói là Nha Trang có khách Trung Quốc, nhiều khách Trung Quốc. Xin thưa cả nhà là bởi vì mọi người sẽ hiểu được lý do này trong cái câu chuyện đi sâu vào Nha Trang. Thì Nha Trang đúng có một cái lượng khách ở trên đường Trần Phú là lượng khách Trung Quốc, nhưng bởi vì Nha Trang thiếu những cơ sở lưu trú tiêu chuẩn 5 sao cộng, thành thử ra những người mà họ đi nghỉ 5 sao cộng thì họ không có một cái khu resort đạt cái tiêu chuẩn 5 sao đó nên họ mới không đến. Vì đơn giản là những ở Nha Trang, trong trung tâm Nha Trang không có cơ sở lưu trú. Còn nếu nói về lượng khách đến với Nha Trang thì đảm bảo rằng ở đây là nơi có lượng khách rất là lớn, đã sẵn có lượng khách, thì đây là điểm khác biệt. Khi mà so sánh với những Phú Quốc đúng không? So sánh với thị trường Nha Trang thì thị trường Nha Trang là thị trường mà có được lượng khách sẵn có rất là lớn, đó là điểm rất là quan trọng để trả lời câu hỏi tại sao thị trường Nha Trang. Điểm thứ hai là bản thân ở Nha Trang thì cũng đã được đầu tư rất là nhiều, và trong cái phần mà các bạn cũng gần đây đã biết đến tỉnh Khánh Hòa là cái việc là thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2026-2030, và chính vì cái việc tập trung vào thành phố trực thuộc trung ương này nên Nha Trang được đầu tư xứng tầm, và những cái điểm mà các bạn thấy rằng là gì, là chính phủ đưa ra những cái cơ chế đặc thù cho tỉnh Khánh Hòa, và đặc biệt là khu vực của Bắc Vân Phong. Thì Việt Nam chúng ta có ba nơi, một là Phú Quốc, hai Bắc Vân Phong, ba là Vân Đồn. Thì khu vực trước kia là gọi là đặc khu, sau này cái việc đặc khu bỏ đi, và nên chúng ta mới dùng từ gọi là cơ chế đặc thù cho các vùng này. Thì ở tại Khánh Hòa chúng ta có được những cơ chế đặc thù mà chính phủ đầu tư vào, và để trở thành thành phố trung ương thì bản thân Nha Trang phải được đi làm đầu vào, và chính vì đây là yếu tố quan trọng nên Nha Trang được ưu tiên là cái đích đầu tiên để mà tập trung vào đầu tư. Và cụ thể đầu tư như thế nào? Đầu tư vào hạ tầng, và bạn sẽ nhìn thấy là Nha Trang gần nhất là cái con đường cao tốc từ Cam Lâm, sân bay Cam Ranh á, Cam Lâm á, trực tiếp đẩy về thành phố Nha Trang. Và cái đoạn thời gian này cũng là cái thời gian khoảng tầm là gì, bạn sẽ thấy là đây con đường nó đang được hoàn thiện ha, để trước cái tiến độ được đặt ra. Điểm thứ hai là cái dự án từ Vân Phong cho đến Nha Trang cũng đang là cái dự án được tập trung vào để mà làm cái cao tốc này. Dự án thứ ba là dự án ở trong cái thành phố Nha Trang, thì Nha Trang là giữa Cam Ranh và Bắc Vân Phong, thành phố Nha Trang nằm ở vị trí trung tâm. Nha Trang kết nối với Đà Lạt và Nha Trang kết nối với Khánh Hòa. Thì cái công việc này á, xin lỗi các công nghệ phục, thì công việc này đã tạo ra một cái sự kết nối. Phần của Nha Trang thì Nha Trang làm việc trực tiếp với cái phần của Đà Lạt Nha Trang, các bạn biết đây là cái đường cao tốc để nối với vùng cao, vùng cao, và cũng rất là thuận lợi để tạo ra cái kết nối về mặt du lịch cộng với cái cộng hưởng với Buôn Ma Thuột. Bạn thấy chính cái phần đầu tư này, bạn tìm hiểu bạn sẽ thấy là Nha Trang đang là cái tâm điểm được hút vào. Và ở tại trong Nha Trang thì Bắc Nha Trang lại là tâm điểm được đầu tư. Bắc Nha Trang là sao? Bắc Nha Trang định nghĩa Bắc Nha Trang, Bắc Trần Phú á, tại vì ngày xưa á, bạn hình dung nè, Nha Trang như cái lưỡi liềm gì này, thì ngày xưa có một đoạn này nó chỉ có đoạn Trần Phú, được chưa? Thì sau này á, cái cầu Trần Phú nó bắt đầu nó kết nối xong thì nó gọi, nó gọi trên này là Bắc Trần Phú, được chưa? Bản thân nó cũng là Bắc Nha Trang, thì Nha Trang nó có cái đường lưỡi liềm này nên đây gọi là Bắc Nha Trang nha. Và phía dưới này là Nam nha. Thì cái dự án của chúng ta nằm ngay ở phía Bắc Nha Trang nha. Và khi mà bạn nhìn vào trong này á, thì bạn thấy gì? Bạn thấy rằng là nơi mà sẽ được tập trung phát triển dồn vào các cái khu đầu tư lớn đến thời điểm này đang đầu tư vào trong Nha Trang, hàng loạt những khu đầu tư và Khánh Hòa nói chung. Sắp tới thì chính vì bạn trên Nha Trang nó sẽ đón được một cái lượng sóng rất là lớn khi mà đến thị trường Nha Trang. Và đây cũng là một cái điểm mà giới nhà đầu tư họ cũng rất là quan tâm, bởi vì họ vào, bắt đầu vào nhịp với dự án. Là khi mà thị trường bắt đầu quay trở lại, các bạn biết là trong thời gian qua bất động sản trong trung tâm thành phố hoặc là những cái nơi như bất động sản Phú Quốc, đúng không? Thì ba cái nơi, hai cái nơi mà biết lắm mà trong suốt 3-4 năm qua đó là Nha Trang và Đà Nẵng, đúng không? Và như vậy thì Nha Trang bắt nhìn trở lại, và như vậy câu chuyện 2026 chính là câu chuyện khởi nguyên cho cái thời kỳ 2026, xin lỗi 2022, 2021 đến 2026 là bước tiếp theo của cái hành trình này. Rồi. Thì nói tóm lại với cả nhà, để cả nhà điểm qua thì cái điểm chính mà nói với công việc của Nha Trang là Nha Trang đã có sẵn một lượng khách rất là lớn, và xin thưa các bạn, ở trong Nha Trang thì chỉ có một cái resort ở bên cạnh bờ biển, nhưng mà nó sẽ không còn là bờ, nó là chính là khách sạn Anamara Resort. Thì cái Anamara Resort này nó là khách mà cái lượng khách đó là gì, ở trong Nha Trang, nhưng cái lượng khách đây họ sẵn lọc chỉ tiêu đa số là khách Tây, tức là khách Đức rất là nhiều. Để nói về nhà là bởi vì Nha Trang thiếu những khu resort tiêu chuẩn 5 sao cao, hiện nay 5 sao cao chỉ duy nhất có một khu thôi, đó là Six Senses Marina Bay. Six Senses Marina Bay chính là cái khu vực mà các bạn thấy rằng là đây, các bạn nhìn ở đây ha, từ đây Six Senses Marina Bay ra ngoài cái đảo này. Và như vậy từ chỗ này là đi taxi lên khoảng 20 phút ra bến tàu, từ bến tàu ra ngoài đảo khoảng 20 phút nữa. Nên là ở trong Nha Trang hiện nay không có, ở trong Nha Trang không có một khu resort nào đạt tiêu chuẩn 5 sao cao hết. Và điều thứ hai là cũng sẽ không có một cái khu resort nào mà nằm ngay sát vị trí mặt tiền như dự án của chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ quay trở lại với cái bắt đầu đi vào chi tiết. Sau khi bạn hiểu được cái tổng quan về Nha Trang, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là tại sao đầu tư Renpeda Nha Trang. Thì để trả lời câu hỏi này, chúng ta đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu thông qua cả cái dự án, tức là thông tin cơ bản. Thì dự án có 43 hectare chia làm trên một cái quy mô, đây là cái đường nè, đường Bắc Trần Phú nè, trên tỉnh Nha Trang nè, xin lỗi là phía Bắc Nha Trang nè. Thì đây là đường Phạm Văn Đồng, đây là đường Phạm Văn Đồng nối dài, và đây cũng chính là cái cung đường đèo, là đèo đỉnh nhất của Nha Trang, là đèo Lương Sơn. Và dự án tổng quy mô là 43 hectare, chúng ta chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 hơn 15-18 hectare và giai đoạn 2 hơn 23 hectare. Và giai đoạn 1 này có chiều dài mặt tiền là 2 km chiều dài mặt tiền của dự án. Đó chính là cái điểm đầu tiên mà bạn cần nhớ. Và trong giai đoạn 1 này là giai đoạn sẽ được triển khai. Thì hiện nay là các bạn nhìn vào trong này thì các bạn sẽ nhìn thấy nó là một cái tổ hợp bao gồm khách sạn. Đây là khu này là căn hộ khách sạn, đây là khu Accor quản lý, đây sẽ là khu của New World quản lý, đây sẽ là khu của Media quản lý, và khu tổ hợp Shophouse, 156 Shophouse đã tạo ra một phức hợp về thương mại ở đây. Và cái thứ ba là khu resort Grand Mela Nha Trang, là sản phẩm Grand Mela là 95 căn. Và khi nhìn vào dự án này thì bạn sẽ thấy có những cái tiện ích lớn. Đương nhiên đối với bất kỳ một cái mặt biển nào, chúng ta có những cái câu lạc bộ big club, đúng không ạ, câu lạc bộ trên biển, chúng ta có cái khu vực nhà hát opera, đây là cái khu show diễn, những cái show diễn về cái nghệ thuật đặc trưng. Và nhất là bạn biết rằng là người nước ngoài thì những cái phân khúc năm sao cộng, năm sao họ rất quan tâm về những cái nét về văn hóa, và họ muốn đến một nơi, họ muốn trải nghiệm trong cái hành trình trải nghiệm của họ. Họ không chỉ là trải nghiệm về cái cảnh đẹp ở đây mà họ trải nghiệm về ẩm thực, trải nghiệm về văn hóa. Thì cái việc có những cái show diễn như thế này nó là một yếu tố rất quan trọng để tạo nên cái giá trị khác biệt. Dự án còn có nhiều cái những cái như là bến du thuyền, chúng ta có thêm những cái câu lạc bộ chẳng hạn như trong dự án Remilia, chúng ta sẽ có chẳng hạn như là khu vực một số những cái tiện ích đặc biệt chút xíu vào trong chi tiết của dự án sẽ giới thiệu. Thì thực tế là đây nó có cái bản đồ có các phần tiện ích nên tôi giới thiệu tổng quan thì người nhà sau đó sẽ xem. Đây là 95 căn biệt thự, chính là dòng sản phẩm chúng ta đang bán. Và trong đó thì ngay để các bạn ra số cái hình ảnh các bạn đi che đi dòng bất động sản đảo, tức là đây là chúng ta có ba cái đảo, một đảo, hai đảo, ba đảo. Thì đảo chúng ta sẽ che đi ra số chúng ta bán cái dòng sản phẩm ở đây, và bất động sản đảo này là cái dòng đặc biệt cho tệp khách hàng đặc biệt nếu mà bạn có khách. Và dĩ nhiên những căn này là những căn dinh hơn, nên là cái tệp khách đặc biệt phải xin phép để xin ủy căn của chủ tịch. Nên là hiện nay cái ủy căn đang mở bán là ủy căn nằm bên trong cái sản phẩm này. Rồi chúng ta nói về tại sao đầu tư Grand Mela Nha Trang. Thì đây tôi sẽ đi qua 5 điểm selling point chính. Thực tế dự án có rất là nhiều điểm selling point nhưng tôi chỉ đọc lại, các bạn chỉ đọc lại 5 điểm chính này thôi. Thứ nhất, bất kỳ vị trí dự án nào chúng ta có vị trí và vị trí nó chiếm đến 67% quyết định theo quyết định của khách hàng, 70% quyết định của khách hàng. Bởi vì nếu chúng ta phân tích sâu về vị trí, bất kỳ cái dự án nào nó chỉ có được cái giá trị gia tăng bởi vì vị trí có một không hai của nó, bởi vì vị trí độc tôn. Bởi vì chúng ta sẽ cùng xem cái chữ độc tôn này được hiểu theo nhiều nghĩa như thế nào của cái dự án này. Nhất, bạn nào là anh nghỉ dưỡng thì bạn đều biết ông này cả, Bill Bentley, được mệnh danh là phù thủy thiết kế, được mệnh danh được là ông hoàng resort, bởi vì ông là một trong năm nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới. Và tiêu chuẩn lựa chọn thiết kế của ông cực kỳ khắt khe, và bất kỳ một nơi nào ông đặt chân đến, bởi vì ông có những cái điều mà nó rất là đặc biệt ở tại vị trí đó thì ông mới làm những quyết định của ông. Và chính vì vậy nên Bill Bentley khi đến với Việt Nam đầu tiên trên khi đặt chân đến thế giới thì hợp tác với tập đoàn Crystal Bank của Nguyễn Đức Kim. Thì khi đó, tại thời điểm đó, ông hợp tác để ông làm ra dự án Rusaka là tiên cá. Thì bạn nhìn thấy cái hình ảnh này là hình ảnh cũ ở trên mạng phía tây. Và vị trí của dự án nằm ngay tọa lạc tại vị trí phía bắc, tức là ngay tại bãi tiên. Và dự án này được phát triển và được thiết kế bởi Bill Bentley. Để nói một điều rằng là gì? Khi bạn nhìn thấy ông này thì bạn đã biết rằng cái vị trí này nó cực kỳ đẹp. Và nơi đây sẽ được bao gồm cả về vẻ đẹp về thiên nhiên cộng với và vẻ đẹp về văn hóa, tức là có một chiều dài về sâu về văn hóa thì BNP mới lựa chọn. Và chính vì vậy nên họ mới làm những cái mà chị thấy như là cái tháp của anh như mình ra đây thì họ đã đặc trưng một cái thể văn hóa này. Cái dự án cũng kể và câu chuyện này để các nhà hiểu rằng là gì, cái vị trí này nó đã có sẵn một cái chiến lược đặc biệt đã được một người như BNP lựa chọn để làm dự án trong giai đoạn đầu. Nhưng không may là Muska là cái cá là chủ đầu tư là Crystal Bay là chủ đầu tư cũ trước đây không đủ năng lực tài chính và những cái team không đủ khả năng bàn để triển khai dự án này. Thành thử ra dự án này mới được bán lại năm 2016, được bán lại cho tập đoàn Pelagonim và chính là đơn vị phát triển dự án ngày hôm nay. Và bởi vì dự án này có một cái bề dày như vậy, thành thử ra chúng ta mới có được một cái được gọi là vị thế độc tôn. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích cái vị thế độc tôn này. Cái vị thế độc tôn đầu tiên á, là các bạn thấy rằng là gì? Nếu mà bạn khảo sát toàn bộ Nha Trang, bạn sẽ thấy rằng là không có một cái quỹ đất nào đủ lớn và không có một quỹ đất nào nằm ngay sát mặt biển để bạn làm resort cả. Bởi vì thực tế ở trong Nha Trang thì luôn luôn chúng ta có một cái con đường Trần Phú và tất cả những khách sạn đều nằm bên cạnh con đường Trần Phú, đi qua con đường Trần Phú tiếp giáp vào xuống Tân Nguyên và xuống Tây Biển, nên chúng ta không có một khu resort nào nằm ngay tại vị trí mặt biển cả. Thành thử ra khi bạn nhìn trong này thì bạn thấy phía bắc là có một cái quỹ đất này lớn nè. Chính vì quỹ đất lớn này mới là chính là cái dự án Pegasus của chúng ta trên quy mô của các bạn chúng ta. Rồi. Điều thứ hai mà các bạn thấy ở đây là gì? Điểm selling point thứ hai mà cái sự khác biệt, nó không phải là một cái miếng đất nho nhỏ để mà chỉ làm một cái resort, mà nó có một cái quy mô với chiều dài mặt biển lên 2 km và quy mô quỹ đất lên 43 hectare, nên ở đây sẽ trở thành một quần thể về nghỉ dưỡng, được chưa? Và trong đó thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, nó tạo nên một cái tổ hợp bao gồm khách sạn, thương mại và resort. Thì cái tổ hợp này có một cái giá trị rất là lớn, tôi chia sẻ là đơn giản cái này thôi, đúng không? Khách hàng khi mà ở cái resort này thì họ đạt được cái sự riêng tư biệt lập hoàn toàn. Chút xíu bạn xem phim bạn sẽ hiểu. Bởi vì cái dự án chúng ta nằm bao trọn ở cái dãy núi thì nó như một cái bán đảo vươn mình ra biển và hoàn toàn riêng tư biệt lập. Thì một trong những cái điều của một cái bất động sản cao cấp á, bất động sản hạng sang thì đòi hỏi cái sự riêng tư và biệt lập này. Nhưng nó không phải chỉ riêng tư biệt lập, nhưng nếu khách hàng cần thì khách hàng bước qua bên này thì khách hàng đã có thể chạm được, ví dụ buổi tối ba bốc, đúng không? Khách hàng cũng thay đổi không khí, khách hàng cũng đi ba lên bốc thì hoàn toàn chúng ta phải kết nối vào bên cái khu vực shop bên này. Và tại sao cái này thì các bạn biết cũng không nên chứng minh đây là cái đề án được đề xuất tại Nha Trang. Thì nói đến Nha Trang mà nó thì ba bốc thì mọi người chỉ biết có duy nhất một nơi thôi, đâu các bạn? Selling Club. Ở bên Selling Club là cái gì? Cái bốc ba bốc là ngay sát mặt biển duy nhất cho quầy trên đêm đã nên là từ hai năm rất là nổi tiếng. Nhưng mà sau này khi chúng ta xin được cái gọi là kinh tế đêm thì cái kinh tế đêm nó sẽ giải quyết bài toán là cho kinh doanh đêm hoạt động về đêm tại đây. Và cái chuyện ba bốc thì ở đây là phân khúc hàng sang, thành thử là gì, bước sang là chúng ta sẽ đi tới ở đây. Hoặc nói chuyện đơn giản, giá trị một tổ hợp, bạn nào giả sử thì đơn giản là muốn ngắm toàn nhìn toàn cảnh thành phố Nha Trang, đúng không? Bạn lên Skyline trên này, Skybar trên này, đúng không? Bạn nhìn toàn một thành phố Nha Trang, bạn nhìn toàn bộ tất tần tật các góc view, các góc nhìn, và bạn hoàn toàn thành thưởng thức mỗi một nhà hàng là mang một phong cách. Tôi nói ví dụ châu Âu là con, đúng không? Người là sẽ đến tổ hợp khách sạn này, đúng không? Thì bạn nào làm nghỉ dưỡng lâu bạn sẽ biết rằng là gì, cái tệp khách hàng ở đây chúng ta có làm thứ nhất là con là thêm resort để cho thế giới trẻ, thứ hai là chúng ta có cái gì đây, chúng ta có New World. Và New World thì là sao, thì là dành cho đặc biệt của tượng khách hàng giàu của châu Á, đặc biệt như Hồng Kông. Còn về Media là đối tượng là khách hàng địa trung hải, đúng không? Anh hưởng ra là gì, cái tổ hợp này tạo thành cái tổ hợp năm sao, tức là khu này sẽ trở thành một cái tổ hợp. Bởi vì Nha Trang hồi nãy cũng có nói với các bạn rồi, Nha Trang bị thiếu trầm trọng là không có cái nơi nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn năm sao sông Công. Hiện tại bạn đi đến Nha Trang trên con đường Trần Phú cạnh cái chỗ quảng trường Thách Trầm Hương thì bạn đi sang bên tay phải thì bạn có một cái thương hiệu sau Sheraton, Intercon, Hyatt, nhưng mà nó chỉ là hotel thôi. Nó chỉ là một cái tòa hotel mọc lên và nó cách ra xa xa một chút, phải có một cái tòa mọc lên. Và thì nó có nghĩa là gì các bạn? Nó phải băng qua một con đường, nó không có một cái tổ hợp là nơi nó đa số là gì? Ví dụ khách đi công tác hoặc là khách đi nghỉ, thì nó không phải là một cái tổ hợp nghỉ dưỡng như thế này. Và đây chính vì vậy nên chúng ta phải tự tin rằng là gì? Bản thân cái khu này thì nó đã hút được cái lượng khách giàu và khách rất là giàu về đây để nghỉ. Nó tạo thành một cái tổ hợp. Và cái tổ hợp này nó có một cái giá trị, bởi vì tại sao? Bởi vì các bạn biết là người giàu thì thích chơi với người giàu và muốn ngồi cạnh với người giàu mà thôi, đúng không ạ? Thành thử ra là gì? Mới có cái câu chuyện là ở Nha Trang họ phản ánh rất là tại sao một số khách hàng giàu họ không muốn đến cái đường Trần Phú ở đó Trung Quốc với khách Nga ở đó, là ngay cái đoạn đầu á, thì có một cái đoàn trên đường Trần Phú, có một cái đoàn khách Nga ở Trung Quốc ở đó, thì những khách giàu đương nhiên họ không đến đó rồi, đúng không ạ? Thành thử cái câu chuyện ở đây nó sẽ gom được toàn bộ cái đối tượng giàu về trong này. Và đối tượng giàu cũng là cùng như các bạn sẵn lòng chi tiêu, đúng không ạ? Chỉ cần mà đem lại dịch vụ chất lượng cho họ mà thôi. Và đó chính là cái nguồn tiền, cái giá trị khác biệt. Có nghĩa là gì? Nha Trang đã có sẵn một cái lượng khách rất là lớn, không thiếu khách hàng. Và tôi khẳng định với bạn điều này bởi vì tại sao? Bởi vì như khu Hanamara, cái giá thuê phòng không rẻ. Hiện nay mà Business Exchange lên đây, căn một phòng giá trung bình khoảng 20 triệu. Căn ba phòng khoảng tầm gì? 50 đến 80 triệu. Đúng không? Là không thiếu, tức là gì? Không có phòng để thuê, nhưng mà tôi nói xe là ở nó không phải trong trung tâm, còn trong trung tâm thành phố là không có. À, đó là cái điểm không nói về cái giá trị về cái nguồn thải là điểm đầu công thứ hai. Điểm đầu công thứ ba là tôi muốn đề cập với các bạn là gì? Đi vào thành phố Nha Trang chỉ mất 10 phút. Cái điểm này nó có ý nghĩa như thế nào? Cái điểm này nó có một ý nghĩa rất là lớn khi bạn so sánh với những cái hiện nay phân khúc năm sao cộng. Bạn có thể kể tên này, Six Sense lên bay cạnh Nha Trang thì có AML. AML xin thưa cả nhà, một AML một căn một phòng và nhìn thấy biển thì bạn cũng phải trả giá xung quanh 50 triệu cho một đêm cho căn villa một phòng. Còn nếu mà cái căn đó nó không có hồ bơi thì bạn cũng phải trả hoàn thành xung quanh gần 40 triệu. Còn những cái căn đó là những căn nhìn được biển, còn những căn không nhìn được biển thì tầm giá 30 triệu. Để tôi nói rằng là điểm gì? Và cái phòng luôn, bạn sẽ đến đặt gọi là phòng thường xuyên bị lầu hỏa đá, nó không có nhận được phòng. Tôi muốn nói đến cái nhu cầu ở cái phân khúc 5 sao cộng này nó rất là khác biệt. Và phân khúc 5 sao cộng này nó còn có một cái điểm nữa. Khi mà chúng ta nhìn vào như thế này, đi vào Nha Trang có nghĩa là 10 phút nghĩa là sao? Có nghĩa đây là bất động sản trung tâm. Điều đó có nghĩa là gì? Cái người khách á, và đặc biệt là người khách châu Á của mình và một số khách hàng á, thì nó cũng đặc thù là họ muốn đến cái phố lô du lịch và họ muốn vào cái trung tâm để họ trải nghiệm những cái ẩm thực về văn hóa, về ẩm thực, đúng không ạ? Hoặc những hoạt động khác ở cái nơi phố lô du lịch đó, thì cái điểm này nó đem lại cái sự hứng thú cho cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng. Thì cái này trong bài chia sẻ chuyên sâu về Remina có những cái phần hoạt động sẽ chia sẻ sau. Để nói lên cả nhà rằng là gì? Nếu mà bạn ra xuất sen bạn ở, bạn về Amanoi bạn ở, là bạn ở trong đó luôn. Bây giờ là thành ra là bạn đi nghỉ dưỡng Beijing, bạn ở trong đó luôn và thông thường người ta cũng chỉ nghỉ được đến 2 ngày. Còn người Tây và người kiểu Beijing họ nghỉ lâu, họ nghỉ 10 ngày. Đó. Thì đối tượng nó khác hoàn toàn. Thì cái tên khách này chúng ta cũng nói ra là có được cái giá trị nằm ngay trong trung tâm Nha Trang, thành thử ra là cái giá trị này rất là lớn. Còn về phân tích đầu tư thì chúng tôi sẽ chia sẻ về bất động sản trung tâm ở đằng sau. Thứ ba là nó là cái bán đảo. Bởi vì tại sao? Nó vươn mình ra biển, nó chỉ thiết giáp, thành thử ra nó riêng tư và biệt lập hoàn toàn. Nha, chút xíu bạn xem cái clip bạn sẽ hiểu hơn về cái này. Thì đó là cái giá trị thứ ba tạo sự khác biệt. Và cái việc mà nó kết nối, nó là một bất động sản trung tâm ngay trong trung tâm thành phố Nha Trang, chỉ cách Nha Trang 10 phút là thôi. Rồi, đây là cái điểm mà dành cho trường hợp các bạn chia sẻ với khách. Thì đây là một điểm chia sẻ thêm. Thì cái tệp khách này nó phù hợp cho những tệp mà muốn những cái gọi là sầu những bất động sản đặc biệt khác biệt, bởi vì bạn biết là những người mà họ muốn sở hữu gọi là second home họ là sở hữu khắp nơi trên thế giới hoặc họ là sở hữu nơi này nơi nọ, bởi vì cái nơi đặc biệt có một không hai, thì ngoài về vị trí ra thì nơi này còn một điểm đặc biệt nữa. Nói đến Nha Trang thì nói đến san hô, và như này tôi cũng chia sẻ đó, san hô ở tại Nha Trang nó có những cái điểm nó là đặc biệt, nó là những dạng san hô cứng và vô cùng nguy hiểm, nó có đến 355 loài. Thì bạn thấy ngày xưa đó là hòn một, hòn tầm, hòn hiểu, rồi kể cả là hòn tre ở khu vực Timber, Luxury và kể cả hòn ung, thì nhưng mà các san hô đều nằm ở đảo, nhưng mà do quá trình khai thác suốt một cái khoảng thời gian dài của du lịch nên nó tác động lên những cái san hô rất là nhiều. Và gần đây là nghe cái báo chí về cái việc mà họ bung đó cũng bị tác động ảnh hưởng. Thì cái việc mà chúng ta quay lại cái chuyện này để nói lên là gì, ở riêng trong Nha Trang thì nó có một cái vị trí rất là đặc biệt, nằm ngay không phải đi ra đất liền, xin lỗi, không phải ra đảo mà nó nằm ngay trong đất liền, và đó chính là vị trí của bãi Tiên này. Tại bãi Tiên này trước đây là rạn san hô quy mô rất là lớn, và ở tại bãi Tiên này cái điều kiện tự nhiên nó cho phép mọc san hô, thành thử ra là bản chất ngày xưa của nó chính là san hô ở phía dưới. Và ở bãi Tiên này chúng ta có đến 122 loại san hô trong tổng số 350 loại ở Nha Trang. Thì những cái rạn san hô cứng này nó tạo nên một cái giá trị khác biệt ở khu này. Và các bạn thấy rằng là ở khu vực này, chính vì khu vực này thì cái rạn san hô này nó chính là cái điểm tạo nên cái sự khác biệt. Bởi vì tại sao? Những cái căn biệt thự của các bạn ở phía trước nó là những cái rạn san hô được ví như những cái rừng nhiệt đới ở dưới đáy đại dương, ở phía sau là Tự Sơn, tức là núi Cô Tiên nằm ngay vị trí trên bãi Tiên. Thành thử ra cái điểm này, tôi dùng cái điểm này tôi thường chốt những khách hàng mà họ thích cái sản phẩm xét sản phẩm, thích sản phẩm độc là đẳng những yếu tố này chốt những cái căn mà giá trị lớn rất lớn, bởi vì khách hàng họ rất thích cái gì nó lạ. Và như vậy căn của họ đang sở hữu gì các bạn? San hô chính là di sản của thế giới, và họ đang sở hữu được cái di sản của thế giới. Và những người mà giàu và siêu giàu họ cực kỳ thích về tính đẳng cấp, cực kỳ thích về tính sở hữu của họ, và đây chính là yếu tố để khai thác để đánh vào trong họ. Còn đối với sản phẩm đầu tư thì yếu tố này là cũng chưa cần phải đề cập sâu, nếu là khách hàng hỏi thì cần phải biết. Rồi bây giờ chúng ta nói đến ngoài ra nơi đây như ban đầu tôi nói, cái cảnh sắc thiên nhiên ở đây bình minh hoàng hôn tuyệt đẹp, thành thử ra là gì? Và đặc biệt là cái cảnh sắc ở lại lên một ngày ở ngay tại cái mũi bắc cực bắc với mũi Kỳ Lân là cái cực bắc của Nha Trang, nó tạo ra một vẻ đẹp tuyệt đẹp. Thành thử ra là nói về vẻ đẹp là một điểm selling point, là điều kiện tự nhiên thiên nhiên ở đây. Và biển Nha Trang không có vẻ đẹp bởi vì nó không là một cái biển giống như một số nơi khác, bởi vì là một đường chân trời mà ở đó có cái đảo, có các cái dãy núi trùng trùng điệp điệp, nên chúng ta khi mà nhìn từ trong cũng nhìn ra biển thì đứng trên đèo Lý Sơn nhìn xuống cực kỳ đẹp. Đó được mình nhận là sao được? Tại sao lại là trên đèo Lý Sơn một trong những đèo đẹp nhất, có những cảnh sắc tại nơi đây? Vậy thì rõ ràng khi mà bạn phân tích về vị trí, về dự án thì bạn đã ăn mất được 70% của khách hàng rồi. Và khi mà nãy giờ phân tích thì bạn thấy tôi nhắn vào những gì? Thứ nhất, vị thế độc tôn, nơi duy nhất, đúng không ạ? Đây là nơi duy nhất có được tiếp giáp mặt biển để làm resort, là cái đầu tiên là khác biệt hoàn toàn rồi. Cái điểm thứ hai là quy mô lớn, 43 hectare đủ lớn để tạo một cái quần thể cộng hưởng về các cái giá trị lẫn nhau. Điểm thứ ba là gì các bạn? Là gì các bạn? Điểm thứ ba là nằm ngay trong trung tâm của thành phố Nha Trang, và đây là một khu vực sản trung tâm. Đây là ba điểm để nói về cái chữ độc tôn, tạo ra một cái vị thế độc tôn ở đây. Và bao lâu thì bất kỳ điểm nào ra cũng có thể được phân tích để cho các được. Và sang hô đảo như tôi nói là cho dành một cái đẹp đối tượng khách hàng, tôi mới chia sẻ với bạn. Rồi cái cảnh sắc tuyệt mỹ tại đây. Rồi đó là điểm selling point đầu tiên mà bạn cần nắm về vị trí và vị trí. Điểm thứ hai là vấn đề đơn vị vận hành và khai thác vận hành, đó chính là Red Media. Thì mọi người đều biết có đặc quyền Red Level, thì các bạn đều biết, nhìn vào đây bạn biết liền đúng không ạ, dự án là nào đúng không ạ? Thì đầu tiên là Mena Hà Nội. Mena Hà Nội có được bao lâu năm rồi các bạn? Mena Hà Nội đã có hơn 20 năm đúng không ạ? Và nơi đây tổ chức những cái hội nghị thượng đỉnh đều tổ chức ở tại Mena Hà Nội. Anh ở cái thương hiệu Media nó cũng không có gì xa lạ mọi người cả. Và nếu mà bạn nào bán bất động sản nghỉ dưỡng của Hồ Tràm thì một trong những cái khu mà đạt được cái điểm lợi nhuận nhà đầu tư cao nhất chính là Media Hồ Tràm. Ngày hôm nay những người mà mua Media Hồ Tràm đều thắng tối thiểu gấp đôi, có nghĩa là giá đã tăng gấp đôi. Điều thứ hai là những cái căn như thế này là không có người bán ra, muốn mua không có được. Và điều thứ ba là về giá trị nghỉ dưỡng của Mela Hồ Tràm, bởi vì Mela quản lý rất là tốt nên khu Mela Hồ Tràm này luôn đông. Các bạn nào đi nghỉ dưỡng nhiều biết liền, đặt phòng biết liền, giá phòng không rẻ một xíu nào mà bạn cũng không dễ mà đặt phòng, và số lượng lớn vẫn có, đặt tiền là quyền thôi. Vậy thì mọi người ở Việt Nam mình á, và đây cũng là khách hàng, xin thưa cả nhà cũng là chốt khi tôi bán dự án này, có những khách hàng họ mua hơn 100 tỷ, hỏi ra là gì? Các chú xin tôi xin chia sẻ về cách tiếp cận cái Mela này chính là cái key để tiếp cận, bởi vì họ đã biết đến Mela Hồ Tràm và rất nhiều khách đã mua Mela Hồ Tràm, mua dự án này Mela Hồ Tràm, bởi vì nó dính đến cái Mela này, bởi vì họ hiểu được cái giá trị của đơn vị vận hành. Và Mela thì nó có gồm có 3 cái phân khúc, một cái phân khúc á là middle, tức là cái phân khúc nằm ở phân khúc chung, thì cái thương hiệu nó là Soul by Mela, và tiêu chuẩn khoảng 4 sao. Thì bạn ra Phú Quốc á, bạn ra Phú Quốc á, bạn nhìn thấy cái Soul Mela là ngay bãi trường á. Mela là thương hiệu 5 sao, khách sạn 5 sao, và thương hiệu cao cấp nhất phân khúc là thứ ba là luxury, đó chính là Grand Mela, chính là phân khúc cao cấp nhất của Mela. Và nó cao cấp như thế nào? Thì trước khi mà nói về cao cấp như thế nào thì mọi người cùng xem một cái phim để giới thiệu về tập đoàn Mela. Phải để cái phía trong đó phát triển và thương hiệu Renea rồi dưới lúc nào mọi người thì nó không còn mà mở lúc anh lên anh mở to âm lượng cái mắt của mình vẫn dùng nha, nhớ nha. Có những điều mà khoa nhìn thấy được là cái gì mà ra hàng hiệu đặc tính là sao các bạn, là chỉ hơi nóng quá mình bây giờ gọi là lên không được hàng hiệp nó gắn liền với nhiều bạn. Dạ, để em kiếm. Kiếm, nó bao nhiêu bạn? Limited, đúng không? Cực kỳ dễ hẹn. Thì bạn sẽ thấy là cả cái châu Á Thái Bình Dương này á, hiện nay à, thì mới chỉ có 14 điểm và Việt Nam chính là điểm thứ 15. Việt Nam cũng là đất nước thứ 7 và là nơi thứ 15 trên cả thế giới là thương hiệu Revela đặt chân đến. Trong đó Revela bao gồm hai mảng, mảng resort và mảng hotel. Thì mảng hotel này là các bạn thấy một số nơi ví dụ như là trong châu Á này như là Trung Quốc, ở thành phố Tân An Trung Quốc, hoặc là ở Jakarta Indonesia là đó là mảng hotel. Nhưng riêng về mảng resort này á, là đây là resort duy nhất đầu tiên, à, đây là resort hiện nay là duy nhất của cả châu Á Thái Bình Dương. À, và như vậy thì cái lượng khách hút về, và hình dung rằng là cái câu chuyện này để nói về một cái câu chuyện là gì, sự giới hạn. Và chính cái sự giới hạn này á, thì bạn hình dung là khách hàng của Revela họ chỉ đi muốn nghỉ trong cùng phân khúc Revela mà thôi, và cả cái châu Á Thái Bình Dương này chưa có một khu resort nào. Và khi có cái thương hiệu Revela này thì họ sẽ hút sẵn một lượng khách rất là lớn đổ về ở đây. Và các bạn biết rằng trong phân khúc này thì khách hàng không bao giờ ngại chi đi, họ chỉ quan tâm là có sẵn lòng sử dụng cái dịch vụ đẳng cấp hay không mà thôi. Thành thử ra là gì? Thành thử quay lại câu chuyện nữa, chúng ta nói về Revela đầu tiên nhất chúng ta phải nhớ chi là tức là sự dễ hàng, đúng không? Và chính cái sự dễ hàng này nó tạo ra cái sự khác biệt. À, các bạn uống nước mà cái lần sau đấy còn để uống nước nha. À, à, đó là điểm đầu tiên mà các bạn nhớ về Revela. Điểm thứ hai mà tôi muốn nói với bạn nhớ về Revela, mỗi một cái, nếu bạn tìm hiểu về nó cũng năm sau cộng á, mỗi một cái tập đoàn, mỗi một thương hiệu này nó có một cái đặc tính riêng. Vega Nha Trang. Cái đặc tính khi của thương hiệu Revela và đặc biệt cao hơn là Revela, đó chính là sự hòa quyện về văn hóa của Tây Ban Nha, bản sắc Tây Ban Nha và cái nơi họ nhập chuyển tới. Và cái điểm này nó được đưa lên một cái chất lượng dịch vụ được gọi là chất lượng dịch vụ rất level cấp cao nhất của thương hiệu Revela. Và ở Việt Nam chúng ta sẽ được phục vụ ở cấp rất level đối với thương hiệu Revela của chúng ta. Và cái đặc điểm rất level này thì bạn sẽ thấy rằng là nơi đây sẽ có hàng loạt những cái dịch vụ để đem cho khách hàng cái hành trình trải nghiệm của khách. Nên khi mà bạn tìm hiểu sâu á, thì bạn sẽ tìm hiểu xem Revela có giá trị khác biệt gì. Thì bởi vì tại vì bản thân ở châu Á Thái Bình Dương này chưa có một cái khu resort nào, nên cái thương hiệu Revela các bạn cảm thấy nó khá là xa lạ. Nên khách hàng của mình sẽ quen thuộc với thương hiệu Melia và tìm hiểu năm sau. Giống như là người giới thiệu Melia Hồ Tràm đó, họ quen thuộc với thương hiệu Melia, chứ còn ở với Revela hầu như ít có khách hàng nào được trải nghiệm với thương hiệu Revela cả. Và cái đặc quyền Red Level, tức là đây là cái trải nghiệm tốt đỉnh sao an cao cấp nhất đến với dịch vụ Hoàng gia Tây Ban Nha. À, và cái chất lượng là cao cấp nhất. Và trong này thì có 4 điểm chính để nói. Thì đây là cái chủ đề mà mình dùng cả 1-2 tiếng đồng hồ để chia sẻ với các bạn. Và đây tôi chỉ nói nhanh qua các bạn bán qua được khoảng nó thôi. Thì thứ nhất là bạn sẽ thấy là những cái về Tây Ban Nha là một đất nước Hoàng gia Tây Ban Nha, đúng không? Có rất là nhiều những cái điểm đặc trưng ở đó, đúng không? Và cái điểm đối tượng thứ hai tức là gì, khi mà cái thương hiệu này đem đến đâu thì họ đem bản sắc của Tây Ban Nha đến nơi đó. Điều thứ hai là gì các bạn, là tạo ra một không gian cá nhân hóa. Tại sao cái từ khi buộc đây là từ cá nhân hóa? Yeah. Bởi vì cái phân khúc năm sau cộng này, cái thứ mà người ta không rời xa cái thương hiệu này bởi vì cái thứ cái tính cá nhân hóa. Mà hiểu cá nhân hóa thì như thế nào, đơn giản các bạn như này để nó dễ hiểu hơn. Chẳng hạn họ bạn họ cũng tăng nhân thực, đúng không? Khi mà họ cắt nhân thực, bạn ở đó bạn được phục vụ, thì chuyện chẳng hạn như bạn đi bằng tắm đi ở trong bathroom, chút xíu có phần dịch vụ đó bạn sẽ hiểu cái tính cá nhân hóa này. Thì bạn sẽ thấy là đơn giản là hoặc một chuyện đơn giản, một người khách hàng họ đem ra một ly nước, đúng không, để phục vụ khách. Nếu mà họ biết được cái người khách này, đúng không, họ uống nước là nước lạnh hay nước không lạnh hay là nước nóng, đúng không, thì đơn giản nhất là chuyện đó thôi. Thì bạn cũng đã thấy được là gì, họ biết rõ được cái đặc tính của từng cái khách hàng một. Cái tính cá nhân hóa thì họ phục vụ riêng cho đối tượng đó. Và cái tinh chọn trong từng cái chi tiết sống này, à, thì có nghĩa là sao? Bởi vì cái hành trình trải nghiệm đến một cái nơi, cái bản sắc văn hóa địa phương bao gồm là về văn hóa, về ẩm thực, thì họ sẽ tinh chọn những cái hướng để cho khách hàng đến để trải nghiệm. Và cái đặc biệt bắt buộc là sự sang trọng, đẳng cấp của dịch vụ hoàng gia Tây Ban Nha. Thì tôi lấy ví dụ cho ngài nhà nghe hiểu về Grand Hyatt Nha Trang trong cái hành trình trải nghiệm của khách hàng ở đây. Thứ nhất là tôi nói ví dụ là nghi thức mùi hương ở trong phòng tắm. Đối với những căn dinh thự đó, thì bạn sẽ thấy rằng là việc mà khách hàng ấy, họ trong cái không gian phòng tắm họ sẽ được thưởng thức toàn bộ những cái tính cá nhân hóa họ được thể hiện trong này. Ví dụ nước nhiệt độ là bao nhiêu, nhiệt độ phòng là như thế nào, mùi hương này sẽ xài mùi hương gì, nến sẽ xài loại nến gì, muối sẽ loại là muối gì, đúng không? Toàn bộ những thứ này là data của khách hàng đều có hết, đúng không? Thành thử ra là họ phục vụ khách hàng, customer khách hàng là người quản gia, họ sẽ rất care toàn bộ cái việc này để phục vụ tận răng cho khách hàng. Và cái việc đó hoặc là trong những bộ ở đây tại sao được thực hiện được cái tính về Tây Ban Nha, bởi vì toàn bộ những cái tiện ích phòng tắm này đến từ thương hiệu hàng đầu Tây Ban Nha là các em nó sinh ra. Còn về ngược lại là phía Việt Nam chúng ta cũng đem những cái món ăn ẩm thực vào bên trong cái căn phòng đó, đúng không ạ? Như là cà phê, như là yến, như là sô cô la đến từ Việt Nam nhưng mà được làm bởi người Tây Ban Nha. Hoặc bạn sẽ thấy hoạt động mang bản sắc địa phương, thì bạn sẽ thấy hàng loạt những hoạt động ở đây, đúng không ạ? Thì Remina sẽ tinh chọn ra những cái hoạt động, họ đã tinh chọn những hoạt động này rồi, đúng không ạ? Và những con người này á, nó cũng đậm cái chất. Ví dụ tôi kể các bạn đây là cái show về những thời gian Chula, thì hai vợ chồng này là người Tây Ban Nha, họ đến Việt Nam sinh sống rất là lâu rồi, họ mới làm ra những show diễn thời gian mang đậm cái chất của Việt Nam. Và như vậy thì bạn sẽ thấy rất là những sự tinh chọn nó thể hiện sự cầu kỳ trong cái đơn ra lựa chọn, những cái hoạt động tour chạy chữ cói nè, chụp ảnh địa phương nè, hoạt động nón lá nè, thì cái người cái hành trình của những người này họ được tham gia vào trong những cái này đối với người nước ngoài họ kiến thức rồi. Ẩm thực và lễ hậu thì bạn sẽ thấy rằng là gì, đối với món ăn Tây Ban Nha là một những điều mà tuyệt vời. Và ẩm thực Tây Ban Nha, những cái phủ điệu flamenco hoặc là nghi lễ đồ ven, tất cả những thứ này sẽ được hòa quyện nên là những hành trình trải nghiệm cho khách. Và một cái điểm nhấn rất quan trọng khi mà các bạn đề cập về các dự án chúng ta, đó chính là đây là lần đầu tiên Việt Nam chúng ta có nhà hàng đầu bếp đạt chuẩn Michelin. Nam cũng là nào về với Pasala, chúng ta là quen thuộc, để tôi giới thiệu sơ một xíu. Có nghĩa là nói về ẩm thực thì chúng ta có hai cấp, một cấp là đầu bếp đạt chuẩn Michelin và nhà hàng đạt chuẩn Michelin. Việt Nam chúng ta chưa có nhà hàng đạt chuẩn Michelin, chỉ có đầu bếp, nhà hàng nó có đầu bếp đạt chuẩn Michelin là thôi. Nào, thì tiêu chuẩn Michelin là những cái tiêu chuẩn rất là cao cấp dành cho cái về ẩm thực. Thì riêng về cái ở dự án chúng ta sẽ là tại lầu 1 của cái khu mà Club House này, thì chúng ta sẽ có cái nhà hàng mang thương hiệu Hispania. Và đây là nhà hàng mang phong vị Tây Ban Nha, đầu bếp đạt chuẩn Michelin đầu tiên tại Việt Nam. Tức là hiện nay ở Việt Nam chúng ta có một số đầu bếp đạt chuẩn Michelin, chúng ta lại kể đến những cái International và Đập Sơn Ca. Ở Sài Gòn chúng ta có thể kể đến hai nhà hàng, một nhà hàng ở ngay trên Điện Biên Phủ và một hàng ở quận 2 Thảo Điền, hoặc một số ở phía Bắc, đúng không ạ? Nhưng tất cả những nhà hàng này đều phong vị như phong vị Pháp kiểu như vậy, chứ chưa có một cái nhà hàng nào mang phong vị Tây Ban Nha. Đây là nhà hàng đầu tiên và duy nhất ở tại Việt Nam, đầu bếp đặt chuẩn Michelin nằm trong dự án chúng ta. Thì cái việc này cũng rất có giá trị các bạn, bởi vì nó sẽ đem cái nguồn khách trong cái hành trình trải nghiệm của khách đơn giản là đến Nha Trang, đúng không ạ? Bạn muốn nghỉ ở trong khu này, bạn được trải nghiệm cái ẩm thực, ở đây có gì đặc biệt? Và ở đây đâu có gì đặc biệt bạn? Đây là những cái đầu bếp đứng đầu, họ đặc chuẩn như Mascot, Warren. Đây là những ông đầu bếp đặc chuẩn Michelin. Và những cái món ăn của họ rất là đặc biệt, có thể kể đến những cái món ăn đặc biệt như là heo sữa nè, các bạn thấy không? Cái đĩa nè, cắt nè, không bằng dao, cắt bằng đĩa, đúng không? Để thấy cái độ giòn tan của cái món ăn này nó đỉnh như thế nào, đúng không? Những món ăn truyền thống như là pizza, đúng không? Món cơm nổi tiếng của Tây Ban Nha, hoặc cái món thương hè là đùi lợn muối Iberico, làm từ cái giống lợn đen quý hiếm tại Tây Ban Nha, cực kỳ công phu. Thì tất cả những thứ này đều nói cả nhà rằng là gì, ở cái phân khúc này nó đòi hỏi một cái tiền khác hoàn toàn, và không chỉ đến đây để thưởng thức về ẩm thực mà còn thưởng thức về kiến trúc độc đáo mang đậm cái chất Tây Ban Nha, và chính là cái kiến trúc sư nổi tiếng Lorenzo Castillo này là ông mà sẽ thiết kế cái nhà hàng Hispania này. Nhưng mà này nói với cả nhà là gì? Nó còn nhiều điểm chi tiết để nói cả nhà là dự án cũng đang có ở cái tầm sâu để phục vụ cái tiềm năng sâu cầu thì nó đòi hỏi một cái tiềm khác hoàn toàn và Renalea hoàn toàn xứng đồng để đưa đến những cái hành trình trải nghiệm cho khách hàng. Và ngày nay khi mà khách hàng đi du lịch thì cái việc hành trình trải nghiệm còn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bên cạnh những cái nơi mà được nơi nghỉ dưỡng có cảnh sắc thiên nhiên tuyệt vời. Đây bạn cùng xem cái video clip giới thiệu về Renalea. Yeah.

bạn thì nhìn thấy cái dự án này nè, đây chính là dự án của tháng 3 năm 2021 các bạn. Hình ảnh tháng 3 cũng là chưa có gì hết mà, thì sau cái đại dịch người Nha Trang nói rằng dự án chúng ta nhiều người Nha Trang mua lắm, người Nha Trang thường không mua những dự án như vậy đâu, bởi vì họ sẽ nói là rất là đắt đối với người Nha Trang nhìn đấy, nhưng mà người Nha Trang là đi mua dự án này và người Nha Trang mua làm xem thành công các bạn. Chúng tôi bán rồi chúng tôi biết, thì các bạn biết họ nói gì mà sau hết mùa dịch tự nhiên nó thấy có cái dự án mọc lên, tức là 6 tháng thì bị trong thời gian dịch đó, thì tháng 6 đến 7 tháng 4 đó. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì đây là phương trai thực hiện. Và trong suốt ngày dịch đó cũng có là 6 ngày làm 3 ca, 600 công nhân triển khai để làm dự án liên tục. Thành thử là họ thấy dịch bình thường là người ta chịu hoàn hảo, còn không sau đó thì có nghĩa là gì các bạn? Xây dựng là thành tốc, pháp lý chịu hoàn hảo và được bảo chứng bởi phương trai. Và nói về cái việc pháp lý thì cũng chia sẻ với cả nhà như này, nếu mà là bán ở sản phẩm thị trường Nha Trang, ở đây có ai bán Nha Trang trước đây không? Chưa không? Bạn đã bán Nha Trang mà đều biết một điểm đó là gì, thì Nha Trang khách hàng rất thích mua nhưng họ sợ hầu như các dự án Nha Trang bị kẹt về pháp lý, nên cái vấn đề cái key point cái đường pháp lý lại là cái selling point cực kỳ mạnh nếu mà gặp khách hàng nào họ thành công. Và công việc pháp lý chính là công việc key để nói cả nhà. Và ở đây chúng ta hãy cùng xem cập nhật những hình ảnh của dự án theo từng cái tiến độ bạn nhìn thấy đây, và đến ngày hôm nay bạn sẽ so sánh một năm trời sau một năm tháng ba năm này tháng ba năm sau, và đây là clip để bạn cùng xem là tháng năm vừa rồi, đây là clip cho cập nhật tiến độ năm. Bạn này nhìn thấy rằng là nó được dự án được bao quanh bởi núi Cô Tiên, cái đầu này được là mũi kỳ lân, tức là cực bắc của Nha Trang, nó tạo thành một cái vòng cung này. Ở đây là một vòng cung và chính là dự án chúng ta có chiều dài của cái đầu một chính giác của mặt biển này, và bao quanh xung quanh là núi Cô Tiên, đằng sau là đồi núi. Dự án chúng ta có địa hình là những cấp các can á, sẽ dựng cấp lên nha, càng về xa phía sau là càng thấy địa hình những cấp này, nên là phía trên là áp mái, cái dọc xuyên giờ này sẽ làm những cái để các bạn nhìn thấy là được nhìn thấy biển trời bao la. Đây mọi người nhìn ha, đây mọi người nhìn thấy là núi Cô Tiên nè, thật sự là khu biệt thự chúng ta là sự riêng tư biệt lập hoàn toàn, nó như một mảng đảo nó vươn mình ra đúng không ạ? Cái đầu nó chính là mũi kỳ lân nè, phía trước là hòn bao gồm hòn rồ nè, phía xa là các cái dãy núi của Bình Định nè, và dự án nó được bao xung quanh bởi chính là gì các bạn, bởi chính là Bình Nha Trang cũng được một khu. Còn địa hình nó sẽ là các cái cao độ nhìn cấp để tạo nên cái tầm nhìn của các căn ở phía sau. Ok, vậy là cả nhà cùng vừa xem qua cái clip cập nhật tiến độ để hình dung ra cái vẻ đẹp của dự án chúng ta đó các bạn. Và đến thời điểm này, chúng tôi sẽ cập nhật cho cả nhà rằng là một số phần tiếng đồn này có điều chỉ cụ thể như sau. Thứ nhất, tất cả cặp đặt cách nắp ha. Và gì đến nào hoàn thiện kể cả phần tiện ích hoặc một số phần tiện ích. Và ở đây là nhìn thấy nó nhỏ đây, và gì đâu tôi chia sẻ với cả nhà này nè, một cái lý do nhỏ cho bạn nghe thôi. Ở đây nó có phần tiện ích là nhà hát của Vera, là phần cứng nó xây lên thì chỗ đằng này mà đứng trên đèo Lưu Sơn mà sẽ nhìn thấy cái nhà như này. Cái nhà này chính là cái nơi mà tập diễn của các cái show diễn nghệ thuật của các cái nghệ sĩ biểu diễn cái show của bên opera này mà tập ở đây. Thì đúng nghĩa ra sao các bạn, chủ đầu tư ngay từ bây giờ đã là gì, đã làm những phần để sẵn sàng để cái khu mà khi vào cái tiện ích vào hoạt động đó, trong đó phần tiện ích tôi đơn giản như nhà của opera đây thì các cái show diễn đó nó được tập luyện từ trước, đúng không? Thì đây là các cái nghệ sĩ họ họ ngay cùng này, cái nhà hát đến cái nhà tập của opera. Và bạn nhìn một cái dự án như thế này, đúng không? Và tôi cũng phân tích về trên cái hình thì bạn hơi khó hình dung. Thì tôi nếu mà nói về vị trí thì cả nhà là bạn nữa nhìn. Ở đây chính là cái sự tách biệt biệt lập hoàn toàn của khu biệt thự mình ở cái dãy núi Cô Tiên này. Ha. Cái đây là cái bãi tiên này. Và đầu phía đầu này chính là Vũng Kỳ Lâm này. Nó bao là cái thành phố và chỉ có duy nhất thành phố Nha Trang và có một cái cột quỹ đất của em thôi để tiếp giáp phát triển. Nên nó được gọi là vị thế độc tôn là chỗ này. Ha. Có một không hai. Rồi, vậy thì rõ ràng quy tụ về đây toàn là những đối tác đỉnh cao trên thế giới quy tụ về đây để làm được một cái dòng sản phẩm. Và đương nhiên rồi, với Premier thì đương nhiên họ yêu cầu cái tiêu chuẩn cũng dễ hiểu là nội thất, thì tại sao là nội thất tiêu chuẩn thấp nhất, đúng không? Melody. Và xin đưa cả nhà là cái danh sách mà nội thất cần phải có là Media là đơn vị thích cái danh sách này, chứ không phải chủ tư muốn làm là làm, mà tiền đơn vị vận hành nó thích cái danh sách để nó đạt được cái tiêu chuẩn của họ đề ra. Thành thử ra là cả nhà sẽ thấy được cái sự kết hợp ở trong này, một sự kết hợp phối hợp ở trong này. Rồi, chủ đầu tư thì bất kỳ khi nào sẽ là cái ai sẽ là người làm lên một Grand Media, đúng không ạ? Đến với dự án Mega City thì đây là cái gương mặt của anh Kiều Hữu Dũng, chính là chủ tịch tập đoàn KD Holding. Thì chia sẻ với cả nhà chút xíu về công việc của anh Kiều Hữu Dũng để cả nhà biết về chủ tịch tập đoàn là ai. Thì trong giới tài chính, tất cả mọi người trong giới tài chính đều biết anh này, bởi vì trước đây 20 năm anh là liên vụ phó lên vụ trưởng vụ phó liên ngân hàng ở toàn bộ vốn liên ngân hàng thương mại này. Sau đó thì các bạn gần đây các nghe đến một thương vụ mà thu gom ngân hàng Sacombank, đúng không ạ? Từ 2012, đúng không ạ? Nghe về thương vụ thu gom ngân hàng Sacombank, đúng không ạ? Và sau đó thì được Phạm Văn Thành, xin lỗi, Trạm Văn Thành, xong qua Trạm B, cuối cùng người cuối cùng xuất hiện đó chính là anh Kiều Hữu Dũng, có nghĩa là anh là chủ tịch của Sacombank trong 3 năm liên tục và sau đó rút về. Và năm 2016 chính thức KD Holding tập trung sâu vào bất động sản, thành thử ra KD Holding mới mua lại cái dự án Megacity này. Và bên KD Holding trong suốt cái hành trình hơn 10 năm qua là tập trung mua những quỹ đất vàng lên băng để nằm đó để cho một cái dự án có thể kể đến như là những cái nơi rất là đẹp như Vân Đồn với 500 hectare quỹ đất của Vân Đồn cực kỳ đẹp. Thì KD Holding định vị là sẽ làm những cái dòng bất động sản thì dụng những cái dòng sản phẩm ở cái phần là khu cao cấp hàng sang. Và chính vì vậy nên là dự án Megacity là dự án đánh dấu đầu tiên của họ định vị sản phẩm họ trên thị trường. Thành thử chút xíu hoàn thiện được sâu sản phẩm phía sau mình sẽ hiểu được là tại sao có những cái căn dinh thương trên đảo và tại sao có cái dòng sản phẩm được gọi là second home để tạo ra những cái đảo tỷ phú. Và đây chính là cái khu viên để định vị cái kia định vị thương hiệu KD Holding trong cái mảng bất động sản hàng sang, không có hàng sang. Và cũng chia sẻ với cả nhà như này, tại vì thời điểm mà chúng tôi thực ra đơn vị mà bán nghỉ dưỡng lâu năm trên thị trường đó, để mà truyền tải được giá trị nghỉ dưỡng là chủ tư họ yêu cầu, có nghĩa là trong cái phần mà cái chủ tư công tác mời chúng tôi tham gia họ trực tiếp cái việc mà độc quyền ở Việt Nam này nhằm mục đích là vấn đề truyền tải, làm sao truyền tải được cái câu chuyện bán hàng một bên, nhưng cái câu chuyện quan trọng là cái người sale phải truyền tải được cái giá trị của sản phẩm đến được cái khách hàng. Nên là bản thân là cái cô đứng đây để chia sẻ với bạn câu chuyện cũng nhằm mục đích là gì, cũng truyền tải đến cả nhà là cái giá trị khác tìm cái giá trị đích thực của dự án. Và cái chương trình đào tạo về VKCT thì một buổi như Rene Nha Trang này không thể đào tạo hết được, nên buổi hôm nay là buổi đào tạo tổng quan. Nếu như mới buổi sáng nay có một buổi đào tạo là chuyên sâu, có nghĩa là đi vào sâu hơn trong dự án. À, thì như vậy thì các bạn thấy rằng là cái việc sau này khi các bạn thấy là gì? Cái việc mà nói về công chuyện của các chủ đầu tư, họ đều có một cái mục tiêu và định vị họ trên thị trường. Người thứ hai mà thấy là tổng giám đốc của VKCB đó là anh Đỗ Tuấn Anh. Thì anh Tuấn Anh, nếu mà người nào làm cái giới tài chính thì cũng rất là quen thuộc, anh là phó chủ tịch, cùng phó chủ tịch của Techcombank, ngân hàng Techcombank. Nên là hai giới tài chính đều rất là quen thuộc của khu vực này. Và cái đại hôn đi thì ngoài cái mảng bất động sản ra thì họ có những cái mảng cầu thường, ví dụ như là về vui vui chơi giải trí nè, Vega Entertainment đó, ví dụ hoặc hoạt động về du thuyền nè, đó là có Vega Yacht nè, rồi mảng về nội thất cao cấp nè, Eurostyle bổ sung để hỗ trợ cho cái mảng bên bất động sản cao cấp này. Ngoài ra thì có những cái mảng năng lượng tái tạo như là năng lượng điện nè, rồi cái liên quan đến nông nghiệp nè, thì những cái ngành mà lĩnh vực tập trung vào bền vững, phát triển bền vững. Cái đầu tiên còn gắn với cái phần môi trường thì gắn liền với những hoạt động mà đem lại giá trị cộng đồng, thì đó chính là cái dự án khôi phục bãi rạc san hô. Thì các bạn biết nghe trang hiện nay là cái vấn đề là san hô là khu vực nhạy cảm, là khi mà bị khai thác quá đà thì ở tại bãi tải của chúng ta là cái khu vực ngay bãi tiên thì sẽ có những dự án khôi phục lại đàn san hô. Và cái dự án này chúng tôi sẽ chia sẻ sau phần tiện ích. Đây các bạn kiểm qua cái vừa rồi đó chính là đối tác và chủ đầu tư. Điểm sau đây có thứ năm là điểm về tiện ích. Thì những cái dự án như này, cái mặt tiện ích các bạn sẽ thấy là nó không phải là chúng ta kể một đống cái tiện ích, mà vấn đề là cái tiện ích đó nó phải có giá trị khác biệt. Thì cái điểm đầu tiên á, cái khác biệt đầu tiên mà gọi là không có một nơi nào có được, thì đó chính là cái vạn san hô đảo di sản ngàn năm. Có nghĩa là phía trước của dự án chúng ta sẽ làm cái công viên san hô quy mô lên 28 hectare. Và như vậy thì những cái căn dinh thự này họ sẽ sở hữu được cái rạn san hô này. Có nghĩa là gì? Ở phía trước là có những cái rạn san hô, ngay phía trước những căn dinh thự, phía sau là núi, thì là có hai cánh rừng thiên nhiên tới dưới đây là đại dương và núi Cô Tiên ở trên này. Nên công việc này không còn chỉ là tự sơn hướng thủy nữa, mà công việc chúng ta có hẳn một cái rạn san hô, một cái di sản của thế giới, và dự án đang sở hữu một cái di sản của thế giới. Đây là cái chia sẻ chuyên sâu hơn cả nhà cùng nắm. Đây là quy mô 28 hectare của rạn san hô. Và thực tế hiện nay cái vùng mà lâu lâu này nè là rạn san hô có thực đang thực tế ở tại còn lại. Thì trước đây những cái san hô mà sát ở bờ biển á thì người dân còn khai thác. Nên là hiện nay âm 5m so với mực biển, âm 10m so với mực biển, thì khu vực này nè chính là cái khu vực rạn san hô hiện hữu đang có. Và cái điều này không phải là cái dự án này, nó không phải chỉ là làm việc của bạn muốn trồng san hô là trồng, mà dự án này nó là một cái dự án phối hợp với của bên Viện Hải Dương Học của Nha Trang để thực hiện cái vườn ươm trên cái đáy nền. Và đây là khi mà những cái san hô thực hiện được cái vườn ươm từ năm 2019. Và khi mà san hô mọc lên thì lập tức là rạn, và đấy là hệ sinh thái biển nó hình thành ngay, bởi vì san hô nó như một cái rừng diệt đới với đại dương, nên 25% thủy sinh nó sẽ được dồn về những cái rạn san hô này để sinh sản và được tạo ra. Và rạn san hô đóng một cái vai trò rất là quan trọng, và thấy đây là những cái học đo cái sự phát triển qua mỗi một năm. Thì cái dự án này đã được phát triển từ năm 2019. Như vậy sẽ trước mắt trong thời gian tới sẽ thực hiện 2 hectare là cái vườn ươm này sẽ làm từng cái giai đoạn một. Thì lướt qua một số cái hình ảnh nhanh rồi tiện ích tiếp theo muốn chia sẻ với cả nhà là tiện ích lagoon. Thì cả nhà nhìn vào trong cái phần dự án mặt bằng tổng quan dự án, đây thì cả nhà nhìn vào trong cái khu này á, là chúng ta đây là cái tôi nhắc lại về một số tiện ích lớn chính ha. Thì cái chỗ này á là chỗ VIP Club nè, là cái khu nhà ở dưới chính là sảnh lễ tân của khu Renvea, và phía trên của cái này đó chính là cái nhà hàng Hispania. Còn cái phần tiện ích mà liên quan đến chăm sóc sức khỏe đó, gọi là happiness đó, cân bằng tâm thần trí, nó gắn liền với một cái tiện ích là ngay cái cuộc lagoon. Lagoon hay gọi là hang đó, hang đá đó. Thì cái tiện ích này là như thế nào? Cái tắm onsen duy nhất ở đây hiện nay Việt Nam trên mặt biển. Thì nói về quy trình tắm onsen thì giờ các bạn thấy là một số những dự án đang kèm kể cả như Hồ Chí Minh cũng nói đúng không? Ở Hà Nội phải thân thuộc cái dự án cái Eco-Park đúng không? Thì những cái chuyện mà tắm onsen thì nó hiện nay đang là cái xu thế cho cái việc là chăm sóc sức khỏe. Nhưng mà đây là cái dự án tắm onsen mà trên hang đá ngoài biển trên mặt biển đầu tiên. Thì cái dự án này các bạn sẽ thấy là đây là cái cần xét của dự án. Các bạn biết cái quy trình tắm onsen thì dĩ nhiên tắm onsen là tắt là nam một bên, nữ một bên. Và như vậy thì nó sẽ có một quy trình onsen tắm lên trên của Nhật Bản. Và trong cái phần quy trình này thì bạn sẽ thấy rằng là nó có các cái cấp độ nhiệt độ để khách hàng trải nghiệm. Ví dụ đây là khu vực nữ, đây là khu vực nam. Thì cái khu vực đó thì đầu tiên sẽ là khách hàng trải nghiệm ở cái nhiệt độ vừa phải, khoảng là 38 độ. Sau đó khách hàng lên một cái cấp lên khoảng 40 độ, cho khách hàng về cái phần nhiệt độ lạnh nó tầm khoảng xung quanh 20 độ. Đây là cái quy trình. Ngoài ra khách hàng có thể jacuzzi, ngâm chân. Đây là cái phần là cái dự án về bên tắm onsen hang đá đầu tiên này. Và chúng ta có phần tiếp lớp và cái phần câu lạc bộ bãi biển, đây chính là cái này nó được gọi là super yacht, nhìn giống như cái du thuyền đúng không? Nhưng mà tập chợt á nó chính là sảnh lễ tân, khu vực tiếp lớp ở phía trước, ở trên lầu trên này chính là khu nhà hàng Spania và chuẩn Michelin, đầu bếp chuẩn Michelin này cũng giới thiệu đó. Rồi thì hẹn du thuyền thì chúng ta có cái đến thuyền để cho các cái khách cặp bến. À, cái hình này nó không đúng thì bạn nằm ở đây, cái du thuyền nó nằm bên này, ha, xin cái chuyện gì sau này mình sẽ nói. Rồi, vậy là các bạn tôi điểm qua là 5 cái sơ đồ chính của dự án, ha. Thì không nói một lần, nhiều khi nó nhiều quá, 5 cái là đủ rồi. Và thực tế các bạn luôn, và điều một cái nó chút thấp rồi, theo cái 5 cái. Chút xíu đi chia sẻ, mọi người nghe, ha. Tiếp, đi vào sâu vào trong dự án thì cả nhà cũng nắm được các loại hình biệt thự. Đầu tiên là các bạn nhìn thấy 95 căn, 95 căn, các bạn sẽ thấy là che, và mình sẽ che đi ra những căn dinh thự trên đảo. Thì cái dòng sản phẩm này nó là tâm bản dành cho đẹp những người 1% của Việt Nam. Dĩ nhiên họ quan tâm mua, mà có khách tôi sẽ hỗ trợ. Nhưng mà này tôi sẽ tạm thời để qua một bên. Tôi sẽ tập trung vào cái dòng ở đây. Cái dòng ở đây cụ thể với các bạn rằng là riêng là trong cái phần mà các bạn nhìn thấy là những căn như này được gọi là dòng signature, có 60 căn signature. Dòng này là dòng mặt biển. Thì bây giờ bạn nào có khách quan tâm mặt biển thì báo lại cái phần phát triển hành lý của mình, để hỗ trợ trực tiếp. Tại vì dòng mặt biển chúng ta không biết nữa. Còn cái cam signature này là cái dòng sản phẩm để tập trung vào các nhóm nhà đầu tư, bởi vì giá nó rất là tốt. Còn cái dòng liên quan đến mặt biển hoặc là dòng liên quan đến đảo là cái dòng sản phẩm khác biệt. Nên khách nào quan tâm mặt biển như nào thì các bạn báo lại bên phía phát triển đại lý để mà hỗ trợ các bạn. Còn là tôi sẽ tập trung vào dòng signature này như cả nhà. Bởi vì dòng signature này nó là cái dòng phù hợp cho đầu tư. Dĩ nhiên tôi sẽ giới thiệu qua sơ qua những cái dòng khác, nhưng mà ý muốn nói cả nhà là đối với khách hàng đầu tư á thì cái dòng signature là dòng phù hợp nhất. Thì đầu tiên các cái căn sản phẩm của chúng ta đó là cảm hứng từ việc thiết lập công quân và hữu cơ, thành thử ra là cái thiết kế bên trong cái căn nó mang đậm cái chất đó. Còn về cái địa hình là địa hình vượt cấp, mà sẽ địa hình vượt cấp nó có các cái cao độ khác nhau. Một xíu thì còn thời gian sẽ chia sẻ thêm. Nên là các bạn sẽ thấy là cái tầng mái á, tầng áp mái á, cái sản phẩm signature nó tập trung vào signature là cái dòng này nha các bạn. Là cái dòng màu vàng là được gọi là dòng signature. Tôi nói lại nè, số hàng cái dòng này được gọi là dòng signature. Còn cái dòng màu xanh được gọi là Hawaii nè, là cái dòng mặt biển ở phía mặt biển này. Còn Power Lagoon á thì có ra cái này rất là đặc biệt vì cái thằng Lagoon này cũng mới xuất hiện ra thị trường trong mặt biển đó. Thì là có 4 căn Lagoon mà thôi. Đây là vừa gần biển đó, vừa có bãi biển riêng. Và cái khu coral, những cái căn dinh thự, thì chúng ta có 3 cái căn dinh thự 1 căn 2 căn và 3 căn. À, thì căn nhà mẫu á, hiện nay căn nhà mẫu về coi rồi cũng là cái nhà mẫu mà thay thế cái hình ảnh là cái hình này. Rồi cái đây là hình ảnh những cái căn nhà ha, dựa vào cái cảnh sát thiết kế ước qua cái căn nhà đó. Thì tôi có thể chia sẻ với nhà sĩ những cái căn dinh thự này đi, là cái trần cao lên 8m, mỗi cái căn nó một cái đặc thù riêng đó. Và cái căn sẽ thiết kế rất là đặc biệt, thì trong phần thực tế là dự án tôi sẽ chia sẻ sau. Các loại hình biệt thự đi sâu vào hơn thì tôi đi và chia sẻ chi tiết như sau. Signature thì đây là những cái nhà song lập, đa số phổ biến là nhà song lập, diện tích là khoảng 300 trụ đi lên, khoảng tầm xung quanh gần 600. Gần 600 thì có vẻ những cái căn nó có sân vườn. Mỗi căn đều có bể bơi riêng. Và khi chúng ta bàn giao cho khách thì bàn giao full nội thất ha, để tiêu cực năng sản phẩm và đúng tiêu cực năng sản phẩm của Ren đưa ra. Và đây là những căn song lập ha, đa số là những căn song lập ha, nhưng mà cái song lập nhưng mà nó rất là bề thế, tạo được sự bề thế riêng. Và tùy vào đặc thù từ cái loại hình mà ở dãy Signature là nó có 3 loại hình sản phẩm. Tôi giới thiệu cái này một xíu để cả nhà nhìn thấy được 3 loại hình sản phẩm nhé. Một loại hình sản phẩm á là bạn sẽ bám sát cái bìa rừng này luôn ha. Mà chuyện mà đọc cái báo chí mình hay thấy truyền thông là đồi lam lên điện biết á, nó đồi lam mình hiểu là sao nó sát cái đúng protein, thành thử cái phần tiếp diện này rất là đẹp ha. Chút xíu tôi đi vào còn thời gian tôi bỏ những cái slide sau các bạn sẽ xem. Cái dòng sản phẩm thứ hai á là vườn lam lên điện biết, là cái này là cái xung quanh nó có một cái khu tiện ích nè ha, xin lỗi, cái vườn công viên nè, một khoảng không gian rộng nè. Cái nhà phẩm thứ ba là những căn mà có sân vườn, và thấy những căn có sân vườn này, những căn có sân vườn này, căn nhà mẫu ở đây nhà mẫu Signature này, mà căn có sân vườn luôn. Chúng ta có một căn nhà mẫu Signature này riêng đây, cũng là sân vườn, cũng sắp hoàn thiện sẽ đưa vào cho các bạn xem. Và một cái dòng sản phẩm Signature nữa, tức là đầu tiên là cái dòng này, thì cái dòng Signature này được cái đặc thù á là giá rất là tốt. Giá nó dao động từ 50 tỷ đến 65 tỷ ha, tùy những căn đặc biệt sân vườn thì giá nó lại cao hơn, nhưng đa số phổ biến từ 50 đến 65 tỷ. Còn sản phẩm thứ hai này là sản phẩm dãy, và sẽ lấy cái dãy nè, dãy số 2 nè ha. Thì cái dãy 2 này bao gồm nè là dãy số 7, số 8, số 9 thì nó là sát mặt biển. Cái đặc thù của này là nó gần sát mặt biển, nó bước ra sát bên là mặt biển luôn ha. Thứ hai là gần tiện ích nè, tiện ích lagoon nè, các khu vực tiện ích nè, tiện ích bãi biển nè. Thì cái dãy này là cái dãy số 2. Thì cái dãy này á là cái dãy được là dãy sát biển. Đó sẽ này trời chúng ta có đặc thù một số loại như vậy. Bạn thấy là những cái lối đi riêng nè, cái tài liệu điểm tạo nên. Đây là dòng mà Pacific Lagoon và Aqua Bay. Thì những cái dòng như thế này Pacific Lagoon là sao? Tôi nói ví dụ này nó 4 căn thôi ha. Thì cái này nó dễ lắm các bạn, xem đi mặt bằng tôi có cái mã căn mã các bạn nhìn luôn là nó dễ. Ví dụ đây là ha, đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, tức là nó đánh dấu là PT1, PT2, PT3, tức là dãy 1, cái nội đảo 1, đảo 2, đảo 3 nè. Xong á, cái dãy này á, nó gọi là 3A, xin lỗi tao đây ha, cái này được gọi là 3A ha. Và đến cái dãy này 3 cũng là dãy, dãy số 4 là 1, 2, 3 nè, hoặc là 1, 2, 3, cái này là 4, cái này là 5, cái này là 6 ha. Nhưng mà số 4 thì mình không gọi số 4, mình gọi là 3 ha, như bao lê ha, tất là hai bên. Còn đây là dãy số 5 nè ha, đây là dãy số 6, tiếp theo là dãy số 7. Dãy số 7 là dãy này các bạn ha, dãy số 7 gọi là 6A, trên mặt bằng gọi là 6A. Dãy số 8 nè là cụm này ha, đây là dãy số 9 ha, dãy số 9 là cụm này. Xong đến dãy số 10 là có 3 căn này thôi, dãy 11 là có 1 căn thôi, dãy 12 là cụm này, dãy 13 là cụm này gọi là 12A, dãy 14 gọi là 12B là cụm này. Vậy thôi, đọc mã căn nó dễ lắm, thuộc liền à. Căn này như vậy, đầu là 1, 2, 3, bỏ qua cái bảo này ha, 3 nè, đây là 3, xin lỗi đây là 3B, đây là 3A ha. Đây từ 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chỉ cái này là 3, 6 nè ha. còn căn này là dãy số 5 đúng không ạ, nên sẽ là B, thì nó rất là basic. Cái A thì là A3, nó biến thành một chữ A, cái chữ này biến thành một chữ B là basic. Thì basic sẽ có là B 05, 01, 05, 02, 05, 03, 05, 04. Tương tự dãy số 6 thì có 3 căn, 61, 62, 63. Dãy số 7 bắt đầu lên là 71, 72, 73, 74, 75, 76. Rất là dễ quá. Đây là một mã căn này, nó điện cho một mã căn này. Các cái phần hỗ trợ là cái đầu của mã căn. Tức là con sau đó. Dễ dễ. Đây là hình ảnh những cái căn là AWA và những cái căn đây là những căn AWA. Các bạn thấy những cái căn mà đẳng cấp của những cái căn nói chung là tiền nào của nó thôi. Rồi đây là đây tôi lấy ví dụ của bạn, đây là cái chạy ba xích lagoon. Cái ba xích lagoon nó cực kỳ đẹp bởi vì lý do là sao, nó cần phần tiện ích này. Thì cái tiện ích này bạn thấy đâu, nhưng nó không che được cái view của căn này đâu nha. Căn này cái số 4 nè, các bạn tiền là xin các bạn coi view. Thứ hai là mỗi căn này là quay điện là đi xuống nè, đối căn này đi xuống quay điện điên nè. Đó là trực tiếp luôn, đó là căn lagoon. Thì những cái căn những cái dòng sản phẩm này nếu mà nhìn vào động là 51, 52, 53, 54 này. Đây ở cái bộ cắm hai cạnh bên cái phần là basic lagoon nè, nhìn ra cái view, nhìn ra trước cái căn 54 á, nhìn ra thì nó rất là đẹp. Tại sao cái đẹp ở đây, khi mà bạn nhìn một bức tranh á thì nó được đẹp bởi vì nó có tầng tầng lớp lớp nha. Mà thường thường mà để một người vẽ tranh thì nó sẽ vẽ ba lớp, lớp gần, lớp chung và lớp xa đúng không, tiền cảnh, trung cảnh và hậu cảnh. Thì cái phần cái tiền cảnh á, khi mà chúng ta có những ở dây tre có một cái vẻ đẹp, khi nhìn về cái biển á và chúng ta nhìn cao xa xa, chúng ta nhìn thấy những cái hồ, nhìn ra xa thì chúng ta nhìn thấy nhảy núi chứ không phải là biển, chỉ là một cửa kênh chờ. Đó là cái vẻ đẹp khác biệt của biển Nha Trang. Tôi là một người mà cực kỳ xưa chúng mình rất là yêu biển, nên đi du lịch rất là nhiều. Thì tôi nói là biển Nha Trang thì rất là đặc biệt, cái màu nước của biển Nha Trang thì càng đặc biệt hơn. Đó thì khi mà đứng ngắm nhìn trên biển Nha Trang và đặc biệt là trên cái tầng áp mái, chúng tôi xin chia sẻ thì các bạn sẽ nhìn thấy là ví dụ như căn hoa sứ lagoon này, người nhìn ra thì có hai cái đảo. Thì cái đảo là cái mặt xanh nó tạo ra những cái nhiều bức tranh nha, nó tạo ra cái vẻ rất đẹp. Hoặc đây là cái đây là mặt bàn, cái này đơn giản các bạn. Đây còn nếu mà cái dòng coral, dòng đẳng cấp á thì bạn thấy là mặt bàn thiết kế tôn vinh chủ nhân, đây là cái dòng đỉnh là đẳng là thì cái dòng này là thấy là một căn diện tích khoảng là 1.200 m2 ha. Cái mặt này qua mặt này xin lỗi khoảng 14 m2, cái diện tích đó là khoảng 1.200 đến 1.400, cái mặt tiền nó khoảng 14 m. Bề thế cực kỳ bề thế. Nói chung đây là cái dòng sản phẩm đẳng đặc biệt đầu tiên trong mạng nghỉ dưỡng. Tôi làm rất nhiều cái dự án nghỉ dưỡng rồi, tôi đi nhiều rồi thì có thể khẳng định với bạn rằng là như những cái nghỉ dưỡng như thế này thực sự đúng xứng đáng xứng đáng ở hiện nay cái lớp trình cao nhất thường luôn thực sự đỉnh nhất hiện nay. Nên cái tên đối tượng khách hàng này, đây là những cái đi trên đảo, những cái diễn từ đảo. Thế thì Santaros rất là mạnh ha, Santaros. Chính vì vẻ đẹp của những thiên nhiên hơn như này, nó tạo nên những cái đặc thù cho cái căn phía sau. Rồi, tôi nói thêm một điểm là second home. Thì đây là một điểm mà bạn thấy là khác biệt. Để mà bạn lấy được second home á, của một chủ đầu tư rất là khó. Có nghĩa là những đơn vị mà hàng tiêu chuẩn 5 sao cộng á, nó không có muốn bạn lấy second home đâu. Bởi vì lấy mất cái đơn vị của họ, tức là lấy cái phần khách sạn, villa đó, nó không đem vào thành cà phê được. Bởi vì những đơn vị vận hành là kiếm tiền mà nó dựa vào cái doanh thu và dựa vào cái sự phòng của nó. Thành thử ra là về mặt bản chất là những đơn vị vận hành như năm sao, ví dụ như năm sao cộng là cực kỳ khó để mà bán được phòng second home. Nhưng mà tại sao lại có second home? Bởi vì chủ đầu tư muốn bán cái hàng những dòng phòng second home, một số căn tương bằng second home để định vị về mặt thương hiệu cho những căn dinh thự, định vị thương hiệu cho khách hàng. Và trong dòng sản phẩm trên chúng ta có một số các cái căn, thì những cái căn nào phù hợp tùy vào là những mục khách, nhưng nếu là những mục khách nào tốt thì bạn sẽ giới thiệu những căn có sân vườn đó, thì khách hàng rất là thích bởi vì là họ về họ ở không có sân vườn bên cạnh. đây, khi mà các bạn bán cái dòng sản phẩm này thì cái tệp đối tượng khách hàng nó khác nhau. Hồi nãy tôi nói cái dòng signature là dành cho cái dòng là cái đối tượng đầu tư, là cái đầu tư. Còn dòng mà dành cho một sưu tập á, giống như bạn sưu tập thứ hai mà đúng không ạ, trong một bao tác clip thôi, kiểu như vậy. Thì bất động sản là một sưu tập riêng của bạn. Thì những tỷ phú họ có những một sưu tập riêng, tỷ phú chơi như vậy, tỷ phú chơi du thuyền, mà là sưu sưu xe, rồi đến như vậy, du thuyền, rồi đến chuyên cơ riêng đúng không ạ. Và tiếp theo là gì, những căn dinh thân riêng. À, thì đó là đẳng cấp. Và như vậy thì những cái bộ sưu tập này định vị cái thương hiệu của họ. À, thì đó là cái lớp chúng ta bán những sản phẩm này. Thực tế là chúng tôi nghĩ rằng những khách hàng mà mua dự án này, những cái người mà mua cái dòng sản phẩm này, họ ra quyết định con còn có một ngày ngày khác ký hợp đồng. Ngày đầu cái dự án thì ra ký hợp đồng luôn, một kết không bạn. Các cái trang mặt biển chúng tôi bán rất là nhiều rồi các bạn. Là khách hàng á, thì chỉ nhất cần có một điều kiện thôi, không biết cần điều kiện gì không? Hả? Điều kiện gì? Không, họ không còn cái pháp lý rồi. Bây giờ thì chú không ra, là không có biết về. Chỉ là khách hàng có tiền thôi các bạn. Khách hàng nào càng có tiền á, thì ra quyết định càng nhanh. Thực tế thì cái càng, các bạn biết là càng đầu tiên chúng tôi bán là càng trăm tỷ, càng 3B01. Khách hàng lên một phát trong buổi sáng, vừa lên một phát, nhìn hỏi đơn giá cái này bao nhiêu tiền, vừa trả lời xong cái ok, còn giới thiệu thêm một hồi ok lên lấy đang trăm tỷ gọn gàng. Vì đơn giản là gì, phát hiện được giá trị và ra quyết định. Và tôi nên chia sẻ với bạn, không phải là chút xíu đôi phần cuối sẽ chia sẻ cả nhà về các dự án này. À, vấn đề nếu mà bán những cái dự án chất, dự án đỉnh, à, dự án có những điểm khác biệt hoàn toàn, thì vấn đề nó không liên quan đến dự án mà vấn đề liên quan đến khách hàng có tiền hay không. Nha, chỉ cần bạn có khách hàng tiền, khách hàng giàu thì về đây ok rồi. Dĩ nhiên để phục vụ cho cái phân khúc này thì dòng second home, những căn biệt thự như này, nó có cho phép làm những cái đặc biệt riêng, tạo ra những không gian cá nhân hóa riêng. Chẳng hạn như khách hàng có thể làm riêng cùng với chủ tư bàn là xì gà, phòng xem phim nè, hoặc là phòng làm việc, ý là làm việc second home, làm việc tại nhà, hoặc là những cái phòng về chuyên môn sức khỏe nè, hoặc những cái show diễn về biểu diễn này, một những KOL, những nghệ sĩ họ có thể ở đây, họ có thể làm những show của họ, rất là nhiều đặc biệt riêng. À, thì đó chính là đạo Thiện Phú. À, thì câu chuyện này nó định vị cái đẳng cấp của dự án chúng ta. Rồi, vậy tóm lại các bạn có hai, khi mà khách hàng mua nó có hai lựa chọn. Một là mua như một khách sạn nghỉ dưỡng và đưa vào mặt bằng khá thấp cho quê bởi Remedia. À, thì cái thời gian đi nghỉ sẽ được sử dụng 20 hoặc là 30 đêm tùy vào cái căn mà khách hàng nghỉ, nằm phòng dịch sách bán hàng. Nếu mua signature thì khách hàng sẽ có 20 đêm nghỉ, mua những cái dòng mà nghỉ thì khách hàng sẽ có 30 đêm nghỉ. Rồi, thứ hai là bất động sản hàng nghiệp. Đối với khách hàng mua dòng sản phẩm second home thì khách hàng sẽ được 365 ngày được Remedia vận hành quản lý. Rồi, đây là hình ảnh điện tử mẫu ha, căn nhà mẫu hiện tại mà thấy cao là 8m ha, và lầu thấp của Vinity hàng cao cấp ha. Đây là hình ảnh thật các bạn, đây là 3D của phòng trước ha. Đây 3D thì sao ha. Rồi giờ đi qua loại hình điện tử ha. Thì các bạn sẽ thấy là signature là được tập trung cho nhà đầu tư. Vậy sẽ có hai trong công quay là signature. Có hai cái tệp, một cái tệp nếu gặp khách hàng mà từ 50 cho đến 65 tỷ là một tệp ha. Là những cái căn signature mà rất là dễ trong giai đoạn này, đang tìm hiểu trong giai đoạn này. Rồi, cái chương trình này trải nghiệm được luôn 300 triệu thì sắp sửa kết thúc rồi. Nên là mình thử lại các bạn rút nhanh. Anh thì đây tôi muốn nhấn mạnh mấy bạn cái điểm sau. Cái điểm lớn nhất là signature á, thì bản signature á, được là cái tôi xin tôi sẽ quay lại cái phần này để giới thiệu sơ cả nhà một xíu nha. Cái sách đặc biệt dành cho signature này là gì? Đó là hiện nay các bạn biết là bằng bán các cái dự án trên thị trường mà dự án có cái tầm là trên triệu đô thì đang gặp phải một cái vấn đề là ngân hàng đang bị siết tín dụng, họ hết dung và thử ra cái việc mà ra quyết định cho vay rất là khó. Ra quyết định cho vay rồi cũng không dễ ngân, chờ giải ngân cũng là câu chuyện nữa, bởi vì cái dung tín dụng ngân hàng. Nhưng mà tôi có thể chia sẻ với cả nhà, riêng các bạn bán dự án Revilla trên trang này thì ngay từ đầu năm trước khi bán dự án là đã dành hẳn một cái dung tín dụng riêng cho dự án, thành thử các bạn không phải lo bất kỳ lãnh cấn gì về cái câu chuyện là dung tín dụng mà dự án của chúng ta là miễn bạn có khách, khách chấp, khách thật sự ngon là vay được ngân hàng là ok. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai là hiện nay trên thị trường đang hồi phục mùa dịch, các bạn sẽ chính sách tung ra là 36 tháng là hỗ trợ lãi suất, bây giờ dứt xuống còn 24 tháng có những dự án xuống 15 tháng đúng không ạ? Còn cái ngược lại dự án chúng ta có những khi tiền không như này, tôi có nói với bạn cái dòng shift bây giờ là cái dòng tập trung vào nhà đầu tư, thì nhà đầu tư họ cần cái gì các bạn? Nhà đầu tư họ cần thứ nhất họ quan tâm họ bỏ những tiền đúng không ạ? Và điều thứ hai họ quan tâm gì các bạn? Họ quan tâm là họ được hỗ trợ lãi suất vay như thế nào trong thời gian bao lâu đúng không ạ? Thì cái dự án chúng ta nó làm cái gì đặc biệt của tháng năm và chúng tôi tư chưa tung cái dòng shift bây giờ đâu, nên chính sách chúng tôi thì 24 tháng hai mươi bốn tháng là dành cho những cái phần mặt biển rồi đó, là 24 tháng và khách hàng cần phải có 20% vốn tự có. Thì qua cái dòng shift bây giờ mới này là chính sách chúng tôi đưa ra là 36 tháng, cái khi đây là 36 tháng hỗ trợ lãi suất 0% cho dòng signature. Người lưu ý nha, cho dòng signature nha, là cái tiền mà hoàn tiền nó sẽ khác rồi, tiền mình được đầu tư và cái vốn tự có của khách hàng chỉ cần 15% vốn tự có ban đầu. Thì đây là phần nội dung chi tiết. Các bạn thấy rằng là gì, nó bán cái sản phẩm khách hàng hiểu được cái giá trị của dự án rồi, nhưng mà quay lại đến cái vấn đề là gì, tầm tài chính của khách và khách hàng cần bỏ bao nhiêu tiền, ví dụ khoảng 50 tỷ thì khách hàng chỉ bỏ ra vài tỷ mấy thôi đúng không? Đó là khách hàng đã có thể sở hữu được trang này rồi, với người đó chúng ta cũng được có. Đây là một chính sách đặc biệt. Và cái đặc biệt thứ hai của sản phẩm này là gì? Cái điểm đặc biệt á thì đây tôi cũng chia sẻ cái nhà điểm đặc biệt trong một cái slide lúc đó tôi sẽ chia sẻ các em hiểu cái cách thức đây là củi đầu vào thôi, có nghĩa là mới là một thôi. Tôi có nhiều củi đầu vào, trong những củi đầu vào sau đó, khi là nhiều củi khác nhau thì sẽ có nhiều cấp độ khác nhau. Thì những bạn mà đặc biệt là cái chúng tôi ba lớp đầu vào, ba bốn level đầu vào, một cái level đầu vào, level đầu vào về chuyên sâu, cũng như là regular thì là chuyên sâu này. Ví dụ như là chẳng hạn như bạn hiểu được về giá trị, tức là có nhiều củi đầu vào chuyên sâu về chi và chi tiết về tiện ích này. Ví dụ như tiện ích của Hispania nè, chủ nhà Hispania nè, như vậy là một buổi nói chuyện nó rất là lâu, ít là một buổi chờ cũng hết. Rồi ví dụ là tôi sẽ đề cập về cái câu chuyện đi vào hoặc về câu chuyện chốt căn nè, có thể nói chuyện của đồng đạo chuyên sâu. Thì sau đó là cái câu chuyện còn ví dụ những bạn là thực sự ấy thì tôi quan sát thì cũng sẽ đi tham dự training thực tiễn tại dự án nè. Còn về cái mặt xa hơn thì tôi nghĩ là các bạn sẽ được hỗ trợ khi một chút điều các bạn có khách hết, các bạn báo có chuyện lý của mình ha, chúng tôi sẽ hỗ trợ chút điều. Hỗ trợ chút điều thì là sao, các bạn sẽ không phải bận tâm về các bạn sử dụng hình ảnh đâu, thông tin đâu, mà chúng tôi có đầy đủ hết, chứ một chút còn căn nào ra sao các bạn cũng đầy đủ thông tin là hỗ trợ các bạn sát các bạn đó luôn ha. Nên là có nhiều cấp, nhiều level thì chúng ta bán những dòng sản phẩm này các bạn yên tâm là có các anh chị mà đã bán những dòng là 1-2-3 trăm tỷ ha, 1-2 trăm tỷ thì tôi biết cách để tôi bán cái sản phẩm như thế nào. Còn đối với dòng sản phẩm signature thì đơn giản hơn rất là nhiều, bởi vì dòng sản phẩm đầu tư à, thì cái key ở đây chính là về chính sách à. Thứ hai để tôi chia sẻ với dòng signature là mấy đặc điểm nè, nãy giờ nó vô vấn đề tóm lại thì sao. Điểm thứ nhất là về chính sách vượt trội, hiện nay là chính sách 36 tháng là chính sách vượt trội và chỉ cần 15% vốn tự có à. Điểm thứ hai là gì? Cái thiết kế đặc biệt là chính là tạo ra cái Ocean Skylunch này để cho tạo ra cái ngắm tròn cái biển trời Nha Trang nha. Là cái thiết kế đặc biệt mà tôi nhấn vào cái này để tạo cảm xúc đặc sắc. Và cái điểm thiết kế thứ ba là cái điểm này nó rất là đặc biệt và đòi hỏi các bạn cũng một chút cái kiến thức. Đó chính là tại sao đây trong cái việc mà bạn đọc báo chí thì truyền thông chủ tư làm và những cái báo động của chủ đầu tư ở bạn nghĩ là sao? Bởi vì dự án của chúng ta nằm ngay vị trí của trung tâm, nên bất động sản mà bạn đang bán cho khách hàng bỏ qua yếu tố nghỉ dưỡng, bỏ qua yếu tố hàng hiệu thì nó còn một cái yếu tố nữa, đó chính là bất động sản trung tâm. Thành thử ra các bạn sẽ thấy là bạn bán, tại sao những người mà bán Ba Son này, thì từ Ba Son là từ Vinhomes Central Park này, đúng không? Họ bán 200-300 tỷ mà cho những cái dòng sản phẩm đó, bởi vì những người đó họ thích cái dòng sản phẩm được gọi là bất động sản của trung tâm. Thành thử ra trong giới đầu tư thì người ta rất là thích cái dòng sản phẩm bất động sản trung tâm. Thì cái dự án của chúng ta khác biệt hoàn toàn bởi vì chúng ta nằm ở vị trí trung tâm ở tại Nha Trang, mà là chúng ta lại sở hữu được thêm hai cái đặc thù. Nên khi chúng ta tách biệt cái vấn đề ra thì phải người ta mua bất động sản trung tâm để làm gì các bạn? Đầu tiên nhất đó là họ đầu tư và họ giữ được tiền. Điều thứ hai là gì các bạn? Là giá trị gia tăng của bạn. Thì chúng ta khảo sát cái giá trị gia tăng này. Điều thứ ba là gì bạn? Bất động sản này sinh ra được tiền hay không đúng không ạ? Thì ba yếu tố này thì bạn khảo sát. Điều thứ tư là thanh khoản. Chúng tôi hỏi các bạn nè, sau này sẽ có tại sao nghe hồ nào mình phát sinh một tình trạng là gì? Không có người bán ra và càng có người bán ra thì giá lại càng tăng. Còn bất kỳ ai bán ra cũng chỉ cái căn là tiền bán không, tức là bây giờ khách người ta tìm hơn là không bán ra. Yeah. Thì tất cả những yếu tố này chúng ta phải khảo sát. Thì cái khảo sát đầu tiên cũng chia sẻ với cả nhà là đơn giá ha. Các bạn tiếp cận cái dự án này thì bạn tiếp cận thứ nhất về đơn giá đối với nhà đầu tư là họ đơn giá nhiêu, thì đơn giá là chỉ khoảng tầm 150 triệu trên 1 mét vuông. Và bạn biết rằng là bất động sản trong trung tâm trong nhiên thành phố thì nó phải khoảng bao nhiêu các bạn? Từ 500 cho đến khoảng 800 triệu 1 mét vuông ở ngay cái căn mà ở ngay cái giá trị trực tiếp từ dịch vụ các bạn. Còn phạm nhân nào nổi dài thì cũng phải tối thiểu từ trên 350 triệu, nhưng mà không có mấy người bán ra cả. Thành thử ra cái dự án của mình giá của signature này chia đơn giá thì khoảng có 150 triệu 1 mét vuông nè. Thì những người mà đặt này Nha Trang á, những nhà đầu tư rành rỏi họ sẽ hay họ đặt đơn giá là nhiêu, tại vì họ biết rõ đơn giá của dịch vụ đều nằm xung quanh trên 500 triệu 1 mét vuông là tối thiểu. À. Thì bạn mua phát mà thấy là cái sự chênh lệch về giá luôn á, trong khi chúng ta thì tiết giá sát mặt biển luôn, được chưa? và đơn giá chịu khoảng trong xung quanh 150 triệu thôi. Thời điểm đầu tiên ha, anh thử ra thấy là cái từ bảo vật á, là chúng ta dùng có cái ý muốn ám chỉ đây là bất động sản trung tâm ha, và các bạn đừng quên khai thác yếu tố này ha. Các bạn tiếp cận khách, đây cũng là một cái kỹ năng tiếp cận khách, bởi vì sao, khách hàng vàng nếu mà họ không mua bất động sản trung tâm thì họ sẽ tiếp cận khách bất động sản trung tâm. Hiện nay dự án có bốn cái cách tiếp cận khách, tôi chia sẻ một chủ đề nữa ha, nó khá nhiều các bạn. Thứ nhất, bạn sẽ đặt câu hỏi là một dự án này sẽ tiếp cận khách như thế nào. Nếu mà khách rất là rành rề nha kia nha, thì bạn nên nói về vị trí khách đứng ngay, và thứ hai các sản phẩm về đơn giá. Nếu mà khách nào thích về nghỉ dưỡng, và đặc biệt khách của bạn đã từng mua mê leo Hồ Tràm nha, hoặc biết về Hồ Tràm hoặc đi nghỉ dưỡng Hồ Tràm, thì họ là hỏi khách có biết mê leo Hồ Tràm không, rồi bạn có biết là những câu chuyện về về đầu tư mê leo Hồ Tràm đem lại giá trị như thế nào hay không, đúng không? Thứ nhất về lợi nhuận nè, cái gì gia tăng nè, về lượng khách thuê nè, đúng không? Khách nói về những công việc đó, thì nếu mà khách đã mua mê leo Hồ Tràm, khách biết Hồ Tràm rồi, thì khách sẽ hiểu về cái thương hiệu mê leo này, ha. Và từ đó bạn mới up lên rằng là gì, em giới thiệu cho chị các thương hiệu cũng là của mê leo, nhưng mà nó là cao cấp nhất của tập đoàn mê leo, chính là Re Mê Leo. Thì đó là cái câu chuyện mà khởi nguyên mà giới thiệu lên cái dòng Re Mê Leo, được chưa? Và cách tiếp cận thứ ba là tiếp cận cái gì, tiếp cận thứ ba là trong trường hợp khách hàng của các bạn họ thích là cái loại hình bất động sản trung tâm, có nghĩa là bất động sản trung tâm, bởi vì sao, bởi vì là như tôi đã vừa chia sẻ đó, họ thích những sản phẩm mua như La Son, mua Sala, mua Vino Sinh Đồng Phát, thì chính vì họ thích bất động sản trung tâm nên mình tiếp cận họ ở đây là trung tâm của Nha Trang, chỉ cách Nha Trang có 10 phút ngay trung tâm đó, bước ra 10 phút, giống như bây giờ bạn thấy Vino Sinh Đồng Phát đúng không, ở quận nhất bước ra Vino Sinh Đồng Phát thì Vino Sinh Đồng Phát 10 phút đúng không, thì nó là gì vậy? À, có một sự sản ba son đúng không? Và trung tâm nó 10 phút thôi, đúng không? Thì nó là bất động sản trung tâm. Chúng ta tiếp cận với khách bằng cái phương pháp bất động sản trung tâm. Và vì khi mà bạn tiếp cận như vậy rất là quan trọng, khách hàng cũng quan tâm là bạn mới nói cùng ngôn ngữ với họ, họ cũng có sự quan tâm đồng đồng. Và cái thứ tư là gì các bạn? Thị trường. Tại vì dự án chúng ta đã trải qua, chúng tôi đã đi qua hai lớp rồi bạn. Lớp 1 và quý 1, chúng tôi tư truyền thông. Lớp thứ hai là các bạn không các bạn bán cái dòng sản phẩm đầu tiên là những căn dinh thự ha, với tầm giá khoảng tầm xung quanh 1 đến 200 tỷ. Tôi hỏi các bạn này, nếu khách hàng của các bạn mua những cái căn, cái tài khách hàng mua những căn 50 tỷ á, với cái người mà người ta mua những cái căn mà 120 tỷ này nè, hiện nay chúng tôi đã bán gần sập hết cái dãy A3 rồi các bạn ha. Thì những người đó họ mua một cái căn là từ 100, 130, 150, 200 tỷ, thì những người mà họ mua cái dòng sản phẩm này họ có bao nhiêu tiền các bạn, họ có hàng ngàn tỷ đúng không, và những người có hàng ngàn tỷ cái đầu họ như thế nào các bạn, cái khả năng họ đã đánh giá đầu tư như thế nào, nó qua một cái cấp khác rồi các bạn. Và bạn chia sẻ với khách hàng của bạn biết rằng là gì, à anh chị không phải lo, bởi vì sao, vì là có những người thực sự những người mà mua những cái dòng này là cái rõ ràng đúng không, là cái đầu họ và cái số tiền của họ có hàng ngàn tỷ, và họ biết rằng là nơi nào là nơi đầu tiền an toàn, nơi nào là cái nơi mà đem lại cái giá trị thực sự. Thì tôi chia sẻ với bạn nãy giờ, chia sẻ với các cách tiếp cận và thực tế, rất là thực tế, và cái công việc chúng tôi đã chúc khách ha, chúc khách ở trong cái thực tế ở tại dự án Hoàng Thiện, chúc khách trên screen rồi. Còn đối với người Nha Trang, chúng tôi bán khoảng tầm đây khoảng 45 khách từ Nha Trang là người muốn mua xe đẹp hôn. Đây cái sự kiện, đây chúng tôi chia sẻ với các bạn này. Chúng tôi làm gì? À, đây, nhiều lắm, nhiều thông tin quá nên là đây chúng tôi đã lên hẳn một cái chương trình, tôi giới thiệu sơ về nhà một xíu nha, để mình nhanh thôi. Chúng tôi có hẳn một cái chương trình cho tháng 7, tháng 8, tháng 9 để chạy, bởi vì chúng ta bước qua 3 giai đoạn. Và tôi có nói với tôi chia sẻ với một số bạn trước đây, bạn nào tập trung dự án này chắc chắn kiếm 1 triệu đô la. Và thực tế đến ngày hôm nay đã có người kiếm 15 tỷ. À, đến giờ phút này đã có người kiếm 15 tỷ rồi. À, và tại sao tôi lại tự tin như vậy? Bởi vì lý do là nhất về bán nhiều. À, không phải bạn dễ tìm được một cái dự án nào mà có được cái vị trí như thế, đơn vị vận hành như thế, cộng với chủ đầu tư hợp tác với đối tác như vậy để làm một sản phẩm như này. và khi mà bán sản phẩm nghỉ dưỡng khác với bán căn hộ trong thành phố, căn hộ thành phố là vô đức bán rồi, nó không quan tâm bán xong vô đức bán rồi, khách hàng cho thuê cũng được. Còn mà bán sản phẩm nghỉ dưỡng á, chúng ta phải chọn những cái dự án mà làm sao sau đó chúng ta còn đồng hành, khách hàng còn đồng hành với chủ đầu tư, nên cái việc bán không chỉ là đơn giản công việc phí mà bán còn là liên quan trực tiếp đến cái trách nhiệm của mình. Nên sản phẩm nghỉ dưỡng không phải cứ sản phẩm nào là chúng ta nên bán, đúng không? Bán sản phẩm nghỉ dưỡng chúng ta phải đánh giá được cái dự án có tiềm năng như thế nào, có khách về để thuê hay không, tiềm năng của sản phẩm ra sao, thì cái giá trị của người sale tư vấn mình sẽ gì ra mặt. Nên khi mà bán cái sản phẩm giá trị, nên khi nãy giờ tôi đưa ra các bạn làm sản phẩm nghỉ dưỡng này là cái level của bạn ấy, khi mà bán cái sản phẩm phú hoàng xe này ấy, từ bạn tư vấn kiến thức kỹ năng của bạn lên rất là nhiều, và trong đó bạn phải có sản phẩm tốt, bởi vì bạn có sản phẩm tốt thì bạn sẽ đem được cho khách hàng. Và khi mà làm công việc này chúng tôi cũng có cái công việc truyền thông để mà chạy cho dự án, thì bạn biết là trong suốt cái hành trình trong thời kỳ đầu đó, trong quý 1 tôi giới thiệu thị trường, quý 2 tôi chạy cái dòng những cái mặt tiền, rồi quý 3 tức là chúng tôi bắt đầu tháng 6 tôi mới giới thiệu cái dòng signature, và tháng 7 này và tháng 8 này, thì suốt tháng 7 và tháng 8 này, đầu tháng 7 này, tháng 6 và đầu tháng 7 này, chúng tôi sẽ tập trung cái dãy ở trên đồi cao với cái giá trị từ là 50 đến 65 tỷ. Từ giữa tháng 7 này qua tháng 8 này, chúng tôi sẽ chạy cái dòng dãy số 2 là dãy 7 8 9 á, thì xác định như vậy á, cái giá nó sẽ khoảng tầm 65 đến 80 tỷ. À, cho cái dòng signature. Và cái cuối cùng là cái dòng coral tháng 9 này, tôi sẽ giới thiệu đặc biệt cái cách thức cho tháng 9 này. Thì chúng tôi có một cái lịch sự kiện, các bạn thấy là trước như là hồi tháng 3 chúng tôi giới thiệu về cái Remeda, tập đoàn Remeda, Remeda thị trường này. À, và sau đó ngày 15 tháng 5 vừa rồi chúng tôi giới thiệu là bắt đầu giới thiệu ra mắt signature, nhưng mà chúng tôi mục đích chính ở đây mà nhìn thấy nè, ông hồi nãy nè là ông giám đốc điều hành của Remeda, mời ông xe nè, là nguyên một ban vệ của Remeda phối hợp với bên chủ nhà hàng Hispania để ký kết cái lệ ký kết của cửa giữa hợp tác với bên nhà hàng Hispania ra ra tôi làm cái sự kiện ở cái sảnh 6 sao đây. Và còn thường niên thì chúng ta hay tổ chức những cái gọi là music by the sea định kỳ thứ hai tuần hoặc hai tuần mới tổ chức một lần. À, chỉ một ngày 10 này là ngày 10 này chúng tôi tổ chức cái sự kiện music by the sea. Các bạn thấy là cái nhà mẫu đảm bảo với các bạn là khách hàng bạn ra, thì chúng tôi đã chinh phục rất nhiều khách hàng rồi, những khách hàng rất là khó tính rồi. À, miễn chỉ cần một điều kiện thôi, thì ở đây có tiền thôi. Có tiền và có nhiều tiền, nếu mà có tiền thì mua signature, có nhiều tiền thì chúng ta học sắp lên. Thế đầu tiên cái cảm giác là hiểu gì đấy cả. Đây ví dụ như là cái hôm rồi là đây sự kiện ngày 2 tháng 6 nè, hôm rồi là 26 tháng 6 nè. Và chúng tôi chạy như đây các đơn vị mà nghe công việc nè, ngày 12 tháng 6 thông phát đến từ Nha Trang. Ông vô, cái nhân viên giới thiệu, em còn nghĩ là ông đang người Nha Trang, anh thấy gì khó anh lên. Anh biết là người tắm bãi tắm này như thế nào, cái là ở khu vực này nên khỏi như vậy trên. Giờ sau khi nói về Bela, ok, nghe Bela nói về vị trí đó, không khỏi, không có vàng, không có vị trí gì trên. Nên nói về Bela, nghe về Bela, sau đó khỏi. Sau đó chị trực tiếp cái căn luôn, lấy căn này ra. Họ hỏi mua làm gì, căn này 100, đó là căn bán là 135 tỷ. Họ mua làm second home, tức là nhà ở tổng người Nha Trang. Nên anh hiểu rõ cái giá trị từ đây. Họ không mua cho bà thương hiệu cho thuê, họ chỉ mua sang thành công thôi. À, và tôi có bán rất nhiều người Nha Trang rồi, tức là người thứ tư hay gì đó, là họ mua sang thành công, bởi vì họ hiểu rõ sẽ không có một cái dự án nào mà được ngay vị trí độc tôn như thế này. À, đã chia sẻ với các bạn nhiều lần. Rồi sắp tới thì đó đây là những sự kiện chúng tôi tổ chức tại nhà mẫu ha, thì các bạn thấy là dàn nhạc rồi music, rồi nói chung là tôi sẽ đảm bảo. Còn bạn nào có khách thì tôi sẽ đưa về nhà làm nào. Những bạn đó, những bạn mà thực sự có khách hàng nha, thì tôi sẽ phục vụ cho nên ở Nha Trang. Do đó tôi sẽ đi sâu vào quy trình để tiếp khách. Bởi vì nếu mà bạn bán nghỉ dưỡng, bạn không biết quy trình tiếp khách mà không đi sâu được phần này thì bạn sẽ rất thắt. Bởi vì lý do là chúng tôi làm sao thăng hoa được cảm xúc khách hàng, họ mua bằng cảm xúc, dĩ nhiên là logic phải đạt. Thì cái phần này nó liên quan đến là cái lộ trình tiếp khách. Chắc chắn là khi mà bạn có khách hàng, có khách hàng nét đi tham quan, tôi sẽ làm việc với các bạn để mà có được cái hành trình tốt nhất tiếp khách. Ở đây là cái lộ trình trong 3 tháng thứ nhất là sự kiện ít nhất hay là những cái ít nhất ha, thứ nhất là cái cycle thì kỳ chiều vào ngày 10/7 cũng là 10/7 tới nè, sau đến ngày 24/7 chúng tôi sẽ tổ chức cái event ở Hồ Chí Minh. Thì cái event này là ra mắt limited edition của dòng signature, tức là dĩ số 2 đó, là dĩ sát biển. Và dĩ nhiên trong sự kiện chúng tôi sẽ có cái hoạt động kèm theo, và chúng tôi sẽ vì tháng 8 là tháng rất là đẹp nên chúng tôi sẽ có cái sự kiện hai sự kiện liên tục về sale tour, và đây chúng tôi sẽ làm một sự kiện kinh doanh cho những cái bạn sale được vừa rồi bán cái dòng sản phẩm còn biết là nguyên cái giấy này tôi bán sạch hết rồi, là nguyên cái giấy này đó là khách, tức là cái những bạn mà đã bán cái dòng sản phẩm này trong suốt từ tháng 4 đến tháng 6 vừa qua sẽ có buổi kinh doanh những bạn này, thì đó là sự kiện riêng private sale riêng. Còn tháng 10 thì các chúng tôi có mấy điểm nhắc sau, tháng 7 đầu tháng 7 tôi sẽ xong cái nhà mẫu signature, 30/8 tức là đầu tháng 9 tôi sẽ xong cái nhà mẫu coral, tức là căn ngoài đảo đó, và sẽ giới thiệu ra thị trường đặc biệt cái sự kiện ngoài đảo này ha. Và sau đó hàng loạt một chiếc xe tour kèm theo hai sự kiện xe tour kèm theo. Đây là sự kiện ra mắt vị trang đồ lam lên điểm biết và ngày 10/7 ha, sắp tới. Thì việc này nó cũng liên quan đến nếu mà bạn gặp cổ khóc mà dẫn đi lên các bạn mời khách, buổi hôm nay là bạn đã có thể mời khách được rồi nhưng mà còn có thể quy định tiếp khách đó, chúng tôi sẽ hỗ trợ nha. Thì cả nhà làm sao tiếp khách được nhất, cả nhà sẽ thắc mắc rằng là tại sao là cái phần quỹ căn, cái quỹ căn nó khác nhau thôi, tôi nói nhanh lên thì các cái câu là khác nhau nên nó sẽ lấy là những dãy này nè, tôi gọi là đồ lam, đồ lam là vì sao nó tiếp giáp với đề rừng này và nó tiếp giáp với rừng ha. Còn bên này gọi là vườn lam ha, đây là như thế này, đồ lam tôi chỉ biết là cái dãy này nó sẽ có những căn cao đâu, có một vài những căn rất là đặc biệt ha. Đi vào căn thì người này không mua đi vào căn thì nó sẽ có căn là sẽ những bạn nào có khách thì nó đi một chuyến đi sâu sâu. Còn vườn lam tức là khu vực này ha, là bao quanh khu vườn này, một công viên này, và cái tầm nhìn nó sẽ khác biệt nhau. Một cái nữa là căn có sân vườn, những căn này tôi nói là có sân vườn này, rồi cái dãy sát biển là dãy 24/7 sự kiện 24/7 trên bình thường như thế này, thì đó là cái triển khai cùng với cả nhà. Rồi chính sách bán hàng này thì những tôi chưa nói về chính sách bán hàng, sorry. Thứ nhất là điều rất là quan trọng mọi người cần lưu ý rằng là chúng ta bán, nếu mà khách hàng mua làm sản phẩm vận hành phát cho thuê bởi Media Revena thì chúng ta sẽ có cái chương trình chia sẻ doanh thu theo phòng, có nghĩa là bạn hình dung là bình thường cái dự án bình thường xưng bạn phải nghỉ dưỡng á, là doanh thu trừ đi chi phí ra lợi nhuận xong đem lợi nhuận cho chia thì là 85-15 cứ như vậy đúng không ạ. Thì cái đó hoàn toàn nếu bạn không có doanh thu, ví dụ như Covid rồi không có doanh thu thì chi phí không phát sinh là đi bỏ là ghi nợ đó. Đó nhưng còn đây không phải, chúng ta chia sẻ theo doanh thu phòng, có nghĩa là miễn phòng nó có doanh thu thì khách hàng sẽ được nhận nha. Và cơ chế chia sẻ là chính là 40-60 nha, 40 dành cho khách hàng, 60 dành cho chủ đầu tư. Và cái việc này nó gắn liền với cái việc là gì các bạn, ở đây chúng ta sẽ gắn cái liên nghỉ thì khách hàng sẽ có 20 liên nghỉ cho dòng signature, 30 liên nghỉ cho cái dòng kiện ha. Và cái phần này nó chạy theo với từng thời kỳ, nếu mọi người phải theo theo dõi chính sách bán hàng nó thay đổi. Thì riêng về cái signature thì nó có 36 tháng hỗ trợ ha, các nhà lưu ý, và hỗ trợ tối đa 65% ha. Không có chuyện gì phí trên phòng. Chỉ cái khẩu là cái đương nhiên cái đó phải làm sao tốt thì chính sách có mà vốn tự có. Mọi người lưu ý cái phần này nha, cũng là cái phần lưu ý nếu mà khách hàng mà nhiều tiền mặt á, thực tế là dự án chúng ta những người mua mặt tiền á là họ thanh toán 95% nhiều lắm, là họ dư tiền rồi, và chính sách nó cũng hấp dẫn. thì nghĩa là gì? 6% như thanh toán trước 1/8 là họ cộng lại được 12.5%, tức là 6% là vì họ không vay cộng với cái chiết khấu. Để lưu ý phần này, các bạn nào làm chính sách mà không hiểu á thì cứ nhắc lại ngắn gọn là như sau: 15% nếu người có, hỗ trợ 65%, hỗ trợ trong vòng 36 tháng hoặc 24 tháng tùy từng dòng, và đồng sức hỗ trợ là 36 tháng. Rồi cái phần nhận nhà và giao 15% còn lại hỗ trợ lãi suất. Rồi rồi ok, thì đó là còn bây giờ còn mấy cái này là đi vào chi tiết căn rồi ha. Nãy giờ chúng ta cùng với nhau cũng 2 tiếng đồng hồ rồi, thì hy vọng hôm nay là các bạn có được cái trải nghiệm đến với dự án ha, bằng qua hình ảnh ha. Còn phần thứ hai là cũng giới thiệu nhận nhanh với cả nhà trong 15 phút, xin lỗi trong 5 phút, về cái sa bàn một xíu để cả nhà hình dung cái cách nếu mà dẫn khách lên đây thì như thế nào ha. Mời cả nhà. Về sau thì các bạn vẫn follow được tiếp cận khách hàng ha. Nên cái dự án này tôi nói với các bạn là tại sao mà bạn kiếm được, tôi nói là hoàn toàn tự tin kiếm được 1 triệu đô nếu bạn tập trung dự án này là như vậy. Rồi còn nếu các bạn nào tập trung vào cái phần này thì khi các bạn giới thiệu về Remedia ha thì chắc chắn chúng tôi phải bán liền rồi. Rồi nhưng mà nên là khi các bạn đứng ở sao vàng thì các bạn tốt nhất là nên đứng ở vị trí của tôi ha, hạn chế tránh trường hợp đứng ở vị trí này ha. Bởi vì khi bạn đứng ở vị trí này á và cái này sẽ hướng về đây, và đứng ở đây các bạn sẽ nhìn vào tập trung vào những căn này, được chưa? Đó là kỹ thuật chút xíu. Thì về vị trí này mình sẽ giới thiệu dự án nha. Đầu tiên mình giới thiệu tổng quan về quy mô của dự án. Những cái quy hoạch là chiều dài mặt biển là 2 giai đoạn. Dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 được triển khai là bao gồm hơn 15 hecta, giai đoạn 2 là hơn 23 hecta, và trong giai đoạn 1 này thì nó tạo ra một cái tổ hợp bao gồm khách sạn, shop nha, và khu resort. Các tiện ích, cả nhà này xem là các phần tiện ích ha, giống như VIP Club ha, rồi cái khu vực của tiện ích như nhà hát ha, rồi khu vực của bên sảnh lễ tân như là nhà hàng Hispania, rồi các cái khu vực như này vừa giới thiệu ha, rồi cái khu vực lagoon đó là tiện ích ha, những và những cái lớn, và đây là bến thuyền ha, bến du thuyền. Rồi còn phần san hô này mọi người thấy là có một xíu san hô này, bởi vì cái do cái không gian này nó không có không gian nên phải dừng ở đây, chứ còn san hô thì sẽ chảy dài nha. Là san hô thì dài ở đây, mô phỏng là san hô một phần ở đây. Rồi còn về dãy căn thì đã có người giới thiệu cả nhà đó, và có ba đây có 95 căn, thì trong đó chúng ta có cái dòng suite là cái dòng này ha, dòng này là dòng phát triển và đây là cái phần chia sảo, được chưa? Và với cái căn mà dãy của suite này ha, chúng ta có thứ nhất đây là cái phần mà đồ lam bên biển biết nè, vườn lam bên biển biết nè, và các cái căn chẳng như là đây là dãy số 2 nè ha, là dãy sát biển bao gồm 3 dãy, số 7 nè, 63 nè, dãy số 8 nè, dãy số 9 nè ha. Đó còn mọi người về học bản đồ một xíu, một bạn còn có thời gian các bạn có thể đứng ở đây và chi tiết có điểm nhanh nè, 1 nè 2 nè 3 nè, cái này là 3B nè, cái này 3A nè, cái này là 4 rồi đúng không? Cái này đây là 4 nè, đây là 5 nè, ha, đây là 6. Như Pacific thì cái hình chữ B, B0501, B0502, B0503 ha. Rồi xong rồi đến cái dãy tiếp theo là 6A, dãy số 8, dãy số 9 ha. Và đây là dãy số 10, 3 căn, 11, 1 căn, Vậy số 12 là lên đây ha. Từ 12 không 1 đến 2 không 5. Vậy mình là điểm 12 A. Ở đây là điểm 12 B ha. Đây chính là vị trí của căn nhà mẫu. Và đây chính là vị trí hai cái vị trí nhà mẫu và hiện tại đang làm nhà mẫu của đồ này nữa. Rồi. Thì ngoài ra là các bạn có thêm các thông tin khác. À, còn về phần mặt tiền, khách hàng sẽ hỏi bạn mặt tiền ha. Thì mặt tiền của dự án mà có bãi cát ha, là nó kéo dài từ khu vực khách sạn nè, qua khu vực shop nè, ha, qua khu vực Ava nè, và khu vực bãi biển ở tại khu Lagoon. Riêng cái khu vực dãy số 6 này là khu vực không có bãi biển, bãi cát ha, không bãi cát. Nhưng cả nhà này tư vấn đầu nha. Nên là bãi cát nó sẽ chạy dài. Ha. Chỗ này là không có bãi cát nha. Ha. Và còn cái công nghệ làm bãi cát như thế nào là công nghệ của Hyundai ha. Thì là công nghệ rất đặc biệt, là đây là cái phần bãi cát. Bãi cát ha. Đây điểm rất đặc biệt thì tôi sẽ chia sẻ ở những cái phần cái sau. Lúc mà đi xe tôi sẽ chia sẻ. Còn về hiện nay thì nói về tổng quan thì cái này mình làm gì ha. Còn khi các bạn giới thiệu trang á thì các bạn sẽ nhìn thấy nè, tôi nói ví dụ cả nhà nghe thôi, ví dụ mà sẽ thấy có mấy tầng view đây, phải cái này cao độ cao nhất đúng không, thì cái dãy này á nó có những tầng view như căn 12B06 nè, là căn này, đây là dãy 12B, 12B1, 12B2, 12B3, 14, 12B5, 12B6 thì từ 12B1 đến 12B5 bắt đầu, hiện đây còn 12B6 à, các bạn phải cập nhật chỗ hàng nha. Nên là dự án nó bán rất là nhanh, có những lúc bạn phải bán một cái bẹo một phát luôn, 5-6 căn luôn. Tại bạn biết tại sao không? Đó là biết tại sao. Tại một khách họ mua 2 căn, đi một nhóm là 2-3 người. Lúc họ mua mỗi người mua 1 căn, người mua 2 căn, là một phát cũng 5 căn đi rất liền. Đó. Nên là bạn nào tập trung thì bạn phải rất là tập trung. Bây giờ tôi thông minh trong cái tháng 7, tháng 8, tháng 9 đang là giai đoạn tốt nhất dự án hút được thị trường và chạy được thị trường. Và đó là lý do mà bạn cần phải chạy nha. Còn về hình ảnh thì các bạn sẽ thấy một số những cái hình ảnh. Bạn sẽ thấy là ví dụ như bạn nhìn vào hình này nè. Ha. Thì đây là cái căn. Đây là giới thiệu một xíu nha. Tức là khi mà cái bộ hình ảnh các bạn về mà phải nghiên cứu cái bộ hình ảnh của dự án. Chẳng hạn như cái dự án này bộ hình ảnh như thế này đúng không ạ? Thì cái hình ảnh này á là nó sẽ dãy gắn với căn dãy 12B này nè. Là cái bộ này nó xoáy vào cái gì các bạn? Nó xoáy vào thứ nhất là tiếp giáp cái rừng nè. Nó có khoảng sân sau rất là rộng nè. Ha. Chẳng hạn như cái 12B09 này. Bạn nhìn thấy cái sân vườn rất là rộng đúng không? Cái sân này rất là rộng nè. Chính là 12B09 là cái dãy này. Ha. Nên ở đây nó không thể hiện được. Nhưng mà trên hình đó nó sẽ thể hiện. Ha. Nên trong cái phần đào tập trong buổi sau tôi có chia sẻ là từ cái cụm dãy nào cái hình nào. Thì cái hình này nó vẽ đều có dụng ý hết. Ha. Hoặc đứng ở đây mình nhìn nè. Bạn nhìn thấy một tấm ảnh mà sử dụng rất là nhiều các bạn. Bạn sẽ dùng được không gian là đứng ở trên cái nóc này nè, ở trên cái khu mà Skyline này nè, đúng không ạ? Với cái cao độ là 13.8, đúng không ạ? Thì nó sẽ nhìn được biển trời của khu vực này. Và nhìn ra xa chính là Hòn Luồn nè, và những cái núi trung trung đẹp đẹp nè. Thành thử ra chúng ta có một nguyên bộ hình ảnh. Nên cả nhà cố gắng sử dụng bộ hình ảnh này cho đúng. Cái phần này cũng là cái phần chia sẻ chi tiết sau. Nên bạn nào có khách, bạn nào có khách quan tâm, thì phải tương tác sát. Và khi mà tương tác chúng tôi sẽ hỗ trợ vào căn nào tại vì chúng tôi phải cập nhật căn theo từng thời kỳ bán. Rồi thì cũng đó là giới thiệu tổng quan cái phần buổi hôm nay. Những bạn cũng nắm được cái tổng quan dự án, những sản phẩm chính của dự án ha. Cũng hy vọng ở nhà sớm có UNS ủy nhiệm chi và cho kênh bình thường. Phía quản lý nếu mà trường hợp em mua xe cần hôn thì mới có phía quản lý, còn nếu mà đưa vào mặt hàng khác cho thuê thì em sẽ không có phía quản lý nha. Còn những khách mua xe cần hôn thì mình sẽ làm việc với khách. Phía quản lý có còn nhiều level, quản lý cơ bản, nó có những phía quản lý cơ bản thì đơn giản là giữ cái khu vực đó đi, còn nội bộ bên trong cái căn đó họ ở mình ở riêng của họ thì bên trong của họ riêng vào. Còn về khách mua dòng sản phẩm em hoặc khai thác cà phê thì toàn bộ tiêu chuẩn bàn giao đúng cái tiêu chuẩn là tôi đưa ra và media quản lý, nên không có phí quản lý khi mà tham gia vào chương trình cà phê của Remedia. Em yên tâm, ở đây nó là tiêu chuẩn của cái năm sau công thật ha. Nên là nếu mà có nghỉ dưỡng, em biết rằng là với tiêu chuẩn này thì đó là những cái rất là cơ bản ha. Dĩ nhiên đây là phải tập riêng, không có người ngoài vào cái này để mà tập được ha. Nhưng mà dĩ nhiên em yên tâm là đương nhiên với những bài tập như thế này tiêu chuẩn không phải gì câu chuyện an toàn, câu chuyện đương nhiên nha. Còn cái này chuyện còn cao cấp hơn rất là nhiều ha. Trực luôn ha. Quá không, 30 tháng 6 tháng là hỗ trợ lãi suất là 0% gì hay đóng không không cái hỗ trợ lãi suất là 36 tháng cho dù một signature thì mới được là hỗ trợ lãi suất và hỗ trợ lãi suất là 0% trong vòng 36 tháng cho dù một signature ok nó không biết nghĩa gì. À, còn cái dòng 23 này, cái dòng Pacific này này là 24 tháng. Còn riêng dòng Signature nhưng mà cái mức hỗ trợ như anh nói là 65%. Cái mà anh coi cái sách bán hàng á, nó chỉ có thể là lãi suất là 0%. Cái này nó ghi em đừng coi slide còn mà em đọc á, thì không đọc cái sách bán hàng. Vậy coi kỹ đi sách bán hàng. Giống trên nên lâu rồi. Sáng càng ngày sáng cao chiều cơ bản. Theo bản nghị dưỡng lâu em chỉ biết rằng là dự án mà liên quan tới giá hoạt tiện là không bao giờ nhân mà có việc sử dụng nhà cả tất nhân viên tiền và sinh hè nhân viên mà sau thì em nói thì không ai muốn nhân viên cho nên đúng sau có câu chuyện dự án nào cũng vậy là nhân viên chuẩn bị over thật ra là các bạn thấy là họ mua những căn hàng trăm tỷ như này và 200 tỷ như này ha. Tôi kể lúc bạn là điểm nhân mình đây và biết được là họ nhảy trên này là chúng ta đã chốt các căn xuất đi chờ chỉ về 6/3 hoặc cái tuần của cái quý 2 chúng tôi chạy cái dòng này ha. Bây giờ chúng ta có thể chúng ta xuất đầu này có trước đây để cái dòng A3 này ha. Thì những cái căn cũng như căn về xung quanh là 200 hơn 200 tỷ cái này khoảng cái căn mà anh lấy 135 tỷ rồi. Nói tóm lại nha, dòng này là cho thì khách tầm xung quanh 50 cho đến 65 tỷ, dòng sắp tỷ này cho cái tiền khách tầm xung quanh 65 đến 80 tỷ nha. Thì đó là cái dòng mà đang tập trung đánh trong cái giai đoạn tiền thông của tháng 6, tháng 7, tháng 8. Rồi, hy vọng cả nhà sớm có nhận chi ha. Đại lý book kìa. 36 kìa. Quá. Trời ơi em tôi. Vâng kìa. Đại lý book một thợ.